ta có một tấm thẻ dính dính 52 chương 496 lớn nhỏ như ý tứ thời ma thư Ninh Trường Sinh không thấy toàn bộ thần đô người quan chiến. Khi nhìn đến đường dụ thân ảnh biến mất về sau, liền lộ ra một loại kinh hãi chi ý. Thần đô chính là Đại Tấn Hoàng Triều thần đô, có thể nói thần đô bên trong phần lớn người đều là ủng hộ Ninh Trường Sinh. Dù sao, cái kia giống như tận thế tràng cảnh, để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm nhận được một tia sợ hãi. Bọn hắn cũng không hy vọng tương lai của mình tại một cái giống như ma dược cường giả thống ngự phía dưới. Thành chủ đâu, thành chủ đại nhân đâu, Lữ Bá sống to thanh âm chấn động tứ phương. Lữ Bá sống to đối tượng, tự nhiên là những thánh giả kia. Cũng chỉ có những này thần cảnh cường giả mới có thể đủ tìm kiếm được đường dụ tung tích. Đối với Lữ Bá tiếng sống, những thần cảnh kia cường giả cũng không có lộ ra chút nào khinh thường. Đối với tại bọn hắn mà nói, trung thành Lữ Bá, thế nhưng là so Tư Vân Thiên được hoan nghênh. Không biết cấp độ này chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Một cái lão giả bộ dáng thần cảnh cường giả dùng một loại chán nản thanh âm nói. Với tư cách thần cảnh, vốn hẳn nên ngạo tiếu thiên hạ. Nhưng là bây giờ, ở đây loại đỉnh cấp chiến đấu bên trong, bọn hắn dĩ nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Cái kia ta nhà thành chủ không sao chứ, Lữ Bá mặc dù nghe rõ ràng lời nói của ông lão, vẫn như cũ mang theo vẻ mong đợi nói. Lão giả kia đôi mắt bên trong hiện lên bất đắc dĩ nói, Bạch Ngọc thành chủ lần này sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù lão giả nói như vậy, nhưng là trên thực tế tại trong lòng ông lão, lần này Bạch Ngọc thành chủ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn suy đoán Bạch Ngọc thành chủ cần phải tiến vào cái gì hư không bên trong chiến đấu. Nhưng là bây giờ Khảm Lạc ma tướng còn ở nơi này, cái này cũng rất dễ dàng nhìn ra Bạch Ngọc thành chủ đang ở tại Hạ Phong. Tư Vân Thiên không nói gì. Hắn mặc dù tâm tư so Lữ Bá thông minh rất nhiều, không làm sao lúc này lại không cải biến được sự thật. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, với tư cách đế hoàng Tư Vân Thiên căn bản là không phát huy được cái tác dụng gì. Cũng mọi người ở đây trong lòng hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, bọn hắn đột nhiên thấy được một đạo giống như thủy tinh quang mang đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Mà tại quả cầu này xuất hiện sát cái kia, vốn là bao phủ thiên địa màu đen mặt trời ầm vang tiêu tán. Bị màu đen kiềm chế thiên địa, biến mất vô tung vô ảnh. Tràn đầy hừng hực quang mang liệt nhật càng là thẳng chiếu hư không. Ở đây hào quang rừng rực dưới, đường dụ thân thể xuất hiện ở hư không bên trong. Mà cái kia Khảm Lạc ma tướng thân ảnh lại vô thanh vô tức lắc lư hai lần. Một cái màu tím máu từ trong miệng của hắn phun ra. Khảm Lạc ma tướng khí thế đã giảm đi 9 phần. Hắn mắt thấy thân thể biến lớn đường dụ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ao ước. Thân thể tầng thứ 7 có thể lớn nhỏ như ý. Ta vốn cho rằng lớn nhỏ như ý tác dụng không lớn. Thần thể thất trọng trọng yếu nhất vẫn như cũ là lực lượng cùng phòng ngự đề thăng. Nhưng là bây giờ xem ra, ta thật là có điểm nghĩ quá đơn giản. Đường dụ đối với Khảm Lạc ma tướng cảm khái, không có chút nào động dung. Cái này lớn nhỏ như ý biến hóa hắn còn là lần đầu tiên thi triển đi ra. Mà lại tại sử dụng thời điểm, vẫn là hướng phía cái kia thần quốc ma thổ bên trong uy thế cuối cùng mặt trời đụng tới. Mặc dù đã tìm được sơ hở, nhưng là ở đây đụng nháy mắt, đường dụ trong lòng vẫn có một ít lo lắng. Nhưng là khi hắn vận dụng lớn nhỏ như ý, đem thân thể của mình thu nhỏ đến chỉ có cỡ ngón tay thời điểm, hắn loại này lo lắng chợt liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì tại hắn thân thể thu nhỏ nháy mắt, hắn lực phá hoại đã tăng lên gấp 100 lần trở lên. Loại này đề thăng đối với hắn va chạm có thể nói có tác dụng cực lớn. Cũng ngay một khắc này, đường dụ mới cảm thấy thần thể tầng thứ 7 lớn nhất diệu dụng không tại với đối với tu vi đề thăng, mà tại với cái này lớn nhỏ như ý. Lại tiếp ta một tu vi ấm. Đường dụ đang khi nói chuyện cất bước hướng phía Khảm Lạc ma tướng đi tới. Hắn mỗi đi một bước, thân thể liền khuyết trương lớn gấp đôi. Cũng chính là thời gian nháy mắt, thân thể của hắn đã hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Dĩ vãng đường ruột biến hóa càng nhiều hơn chính là thánh tượng, nhưng là hiện tại biến hóa lại là hắn chân thân. Mà theo chân thân biến lớn, cái kia thi triển tu vi ấm bàn tay đồng dạng trở nên giống như che trời ngày. Tu vi ấm đập xuống, sát gian kia thiên địa biến hóa. Mặc dù đồng dạng là tu vi ấm, người thi triển vẫn là đường ruột, nhưng là lúc này bàn tay kia biến hóa lại làm cho đường ruột trực tiếp rút ra lực lượng không gian, nháy mắt tăng lên trọn vẹn mười mấy lần. Loại này tình hình liền chẳng khác nào tu vi ấm uy lực lập tức tăng lên mười mấy lần. To lớn tu vi ấm giống như sơn nhạc trùng điệp nện xuống, nó phong tỏa không gian, thu nạp tứ phương lực lượng. Ở đây ấm vang nện xuống tu vi ấm dưới, khảm lạc ma tướng chỉ có lần nữa thôi động trong tay mình ma đao. Chỉ bất quá lần này, hắn ma đao lực lượng cũng chính là vừa mới xuất thủ thời điểm 1/10. Đối với khảm lạc ma tướng đến nói, đây quả thực là một trận to lớn sỉ nhục. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. Tàn tạ ma thổ hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Loại này cưỡng ép thi triển kết quả, chính là tại bị kích phá thời điểm, sẽ sinh ra to lớn phản phệ. Ở đây phản phệ dưới, khảm lạc ma tướng có thể phát huy thực lực đã vô cùng có hạn. Rầm rầm rầm, màu đen ma đao mặc dù tính chất không sai, thế nhưng là theo cái kia to lớn tu vi ấm hạ lạc, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi. Cũng chính là nháy mắt công phu, màu đen ma đao liền trong hư không trực tiếp vỡ vụn ra. Khảm lạc ma tướng thân thể bị tu vi cử ấm trùng điệp nện rơi xuống đất. Mà liền tại khảm lạc ma tướng bị nện rơi sát cái kia, thân thể của hắn ấm vang vỡ vụn. Một cỗ hắc sắc quang mang phá vỡ tu vi ấm, hướng phía nơi xa liền muốn phát bay đi. Tay cụt cầu sinh đối với khảm lạc ma tướng đến nói, loại này thủ đoạn tại một tên tiểu bối trước mặt thi triển, thực sự là một cái khó mà mở miệng sỉ nhục. Nhưng là bây giờ, vì bất tử, hắn cũng chỉ có thi triển loại thủ đoạn này. Nhưng là loại này tay cụt cầu sinh thủ đoạn nếu như bình thường dùng, ngược lại cũng có thể cho đối thủ tạo thành một chút quấy nhiễu, từ mà chạy ra thăng thiên. Thế nhưng là lần này, hắn lại thật dùng sai đối tượng. Bởi vì đường dụ tại đối với hắn tiến hành gián thời điểm, đã đem hắn tay cụt cầu sinh thủ đoạn cho gián đi qua. Khảm lạc ma tướng tay cụt cầu sinh vừa mới thi triển, đường dụ liền đã dụ gì đến hắn phổ cận, muốn thoát đi thần thức cho cản lại. Khảm lạc ma tướng, ngươi đi không được. Tu vi ấm lớn nhất dùng ra chính là phong tỏa hư không. Đường dụ đang khi nói chuyện đã đem khảm lạc ma tướng thần thức bốn phía bày ra mười mấy đạo không gian cấm chỉ. Khảm lạc ma tướng tại ma thổ bị phá về sau, mặc dù ăn thiệt thòi rất lớn, nhưng là hắn một mực kiên trì cùng đường dụ chiến đấu. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất không phải hắn không sợ chết, mà là bởi vì hắn đối với mình tay cụt cầu sinh có đầy đủ lòng tin. Nhưng là bây giờ bị đường dụ ngăn trở, trong lòng của hắn dâng lên một tia sợ hãi. Ninh Trường Sinh, ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Chỉ cần ngươi chịu thả ta rời đi, ta có thể đem tu vi thất đạo tổng cương cho ngươi. Khảm lạc ma tướng thanh âm cũng không cao, trong lời nói càng mang theo một tia cầu xin tha thứ chi ý. Đường dụ bình tĩnh vô cùng mà nói, tu vi thất đạo tổng cương ta có, mà lại tựa như so ngươi còn tốt hơn không ít. Khảm lạc ma tướng biến sắc, câu nói này để hắn thật đúng là cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Cũng ngay một khắc này, đường dụ đã nói tiếp, nếu như ngươi không có cái gì tốt lời nhắn nhủ, cái kia ta cũng chỉ có đưa ngươi rời đi. Ninh Trường Sinh, ngươi là vạn người không được một thiên tài, ngươi về sau con đường hẳn là chiếu sáng thiên hạ, mà không phải ở đây địa phương nhỏ ồ. Khảm lạc ma tướng tựa như rất sợ đường dụ một ý niệm liền đem chính mình giết đi. Hắn vô cùng nhanh chóng nói ra, nơi này chỉ là một vùng tiểu thiên địa, ngươi ở đây quả thực chính là lãng phí, ngươi cần phải đến rộng lớn hơn thiên địa. Ngươi đối với tu luyện hiểu rõ, có lẽ còn là tồn lưu tại thần cảnh vô địch giai đoạn, Mà ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi, thần cảnh chỉ là một cái rất phổ thông cảnh giới. Tại thần cảnh về sau còn có rất rất nhiều cảnh giới, ngươi, ngươi cần phải có thành tựu lớn hơn. Đường Dụ nghe Khảm Lạc Ma Tướng rất là muốn nói cho hắn, ta biết thần cảnh về sau là cái gì, cũng biết thần cảnh về sau mạnh nhất là cảnh giới gì. Bất quá tại do dự nháy mắt, Đường Dụ liền không cắt đứt hắn, mà là cười tủm tỉm nói, ta tự mình tu luyện, hẳn là cũng có thể đi đến. Ninh Trường Sinh, ngươi loại ý nghĩ này là sai lầm. Cái kia Khảm Lạc Ma Tướng vì bảo trụ tính mạng của mình, lúc này trong lời nói đã không lo được cái khác, cơ hồ mang theo một vẻ cầu khẩn mà nói, ngươi mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là rất nhiều chuyện đều muốn tự mình tìm tòi, này lại lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Quá nhiều thời gian lãng phí sẽ để cho ngươi trong tu luyện đi không ít đường quanh co, mà đường quanh co nhiều, thành tựu của ngươi liền sẽ đại giảm. Mà lại, ngươi có thể làm cho ta không đi đường quanh co sao? Đường Dụ dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn Khảm Lạc Ma Tướng. Khảm Lạc Ma Tướng tại đối mặt cái này ánh mắt, liền cảm thấy mình toàn bộ đều không có bất luận cái gì bí mật. Ta không thể. Khảm Lạc Ma Tướng nhanh chóng mà nói, ta có thể để ngươi tiến vào tứ thời ma đạo, có cơ hội quan sát tứ thời ma thư truyền thừa. Tứ thời ma thư truyền thừa nếu như là phổ thông truyền thừa, Đường Dụ cũng sẽ không để ý. Nhưng là tứ thời ma thư, lại làm cho Đường Dụ trong lòng hơi động. Bốn mùa tự nhiên là thời gian chi đạo. Hắn thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo so sánh, đồng dạng lộ ra yếu không ít. Tại đối mặt lần tiếp theo luân hồi, Đường Dụ suy nghĩ chính là, mình có thể chuyển thế tại một cái thời gian tu luyện chi đạo võ giả trên thân. Thế nhưng là loại hy vọng này lại là rất xa vời. Dù sao tam thế luân hồi loại chuyện này rất nhiều khó mà nắm chắc. Đời này đã qua một giáp tử, nói cách khác mình còn có bốn thời gian 10 năm. Nếu như cái này 40 năm dùng để lĩnh hội thời gian chi đạo, hoặc là đạt được tứ thời ma thư truyền thừa, cái kia đối về sau thời gian chi đạo tu luyện cần phải có rất nhiều chỗ tốt. Tốt, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá, ta tha chết cho ngươi dễ dàng, ngươi nhất định phải xuất ra thành ý tới. Đường Dụ đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong lánh mang lấp lói nói, ta hiện tại nghe một chút kế hoạch của ngươi. Nếu như kế hoạch có thể thực hiện, như vậy hết thảy tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là nếu như kế hoạch của ngươi không thể được, ta tu vi ấm tuyệt đối phải đem thần trí của ngươi đập nát trong hư không. Ninh Trường Sinh, ngươi yên tâm, ta vì tính mạng của mình cũng sẽ không hớ ngươi. Ta tuyệt đối sẽ để ngươi thấy tứ thời ma thư, sau đó trở thành tứ thời ma đạo ma tử. Khảm Lạc Ma Tướng thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng, sợ Đường Dụ không tin tưởng. Ta có một tấm thẻ dính dính 52 chương 497 đến muộn 300 năm. Khảm Lạc Ma Tướng thân thể sụp đổ, bị Ninh Trường Sinh trấn áp khó mà xoay người. Loại này không thể tưởng tượng nổi tình hình, có thể nói để vô số người đều cảm thấy khó mà tin tưởng, nhưng lại vô cùng chân thật phát sinh ở vô số người trước mắt. Hắn dĩ nhiên thật thắng có thần cảnh cường giả nhìn xem chiến thắng Ninh Trường Sinh cảm thấy phi thường giật mình. Dựa theo Khảm Lạc Ma Tướng uy thế, hắn chiến thắng khả năng tại đại đa số thần cảnh trong mắt cường giả, trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lại không nghĩ tới, cuối cùng chiến thắng người dĩ nhiên là Ninh Trường Sinh. Mà Ninh Trường Sinh biểu hiện đồng dạng khiến cái này thần cảnh cảm thấy e ngại. Cũng chính là từ cách này trong trận chiến ấy, bọn hắn mới biết được vẫn luôn tại kinh thần bảng vị thứ nhất Ninh Trường Sinh, dĩ nhiên thẳng đến đều không có đột phá thần cảnh. Lấy thánh giả lực lượng trấn áp thiên hạ 60 năm, loại này uy thế không thể nói sau này không còn ai, nhưng là xưa nay chưa từng có. Bất quá càng làm cho những thần cảnh kia hâm mộ vẫn là lên trời 7 bước. Một bước biến hóa, một bước một thần thể lên trời 7 bước về sau Đường Dụ tu vi đi thẳng đến tầng thứ 7 thần thể. Mà trong bọn họ, rất nhiều người đều không có ngưng tụ thần thể. Chúc mừng Ninh Trường Sinh đại nhân đánh bại ma nhân, còn ngày cái tiếp theo tươi sáng càn khôn. Một cái thần cảnh cường giả tại đường rụi trở về nháy mắt, một mực cung kính nói. Mà nương theo lấy hắn, Tư Vân Thiên đã quỳ trên mặt đất. Hắn thành kính mà nói, chúc mừng cậu đánh giết ma nhân. Tư Vân Thiên quỳ xuống, Đại Tấn Hoàng triều tộc nhân hoàng tộc đều quỳ xuống theo. Tại bọn hắn dẫn dắt dưới, toàn bộ thần đô đều dùng một loại vô cùng ánh mắt cung kính nhìn xem giống như thiên thần Ninh Trường Sinh. Đã đối với sự tình tiền căn hậu quả có chút hiểu rõ đường rồi, đối với Tư Vân Thiên hào cảm lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn xem đã là một bộ tóc trắng xóa bộ dáng Tư Vân Thiên, đường rồi cười nhạt một cách nói, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Câu nói này nghe được Tư Vân Thiên trong tai, lại làm cho Tư Vân Thiên run lên trong lòng. Chính hắn rất rõ ràng, loại này tự giải quyết cho tốt, trên thực tế chính là cái này cậu đối với mình một loại cảnh cáo. Hoặc là nói, đây đắt là một loại muốn quẳng đi chính mình khúc nhạc xảo. Lần này khảm lạc ma tướng xuất thế, đã để hắn sâu sắc cảm nhận được, chính mình địa vị tồn tại, cũng không phải là bởi vì Đại Tấn Quốc Vương, mà là bởi vì chính mình chính là Ninh Trường Sinh cháu trai. Nếu như không có Ninh Trường Sinh, dù cho chính mình là Đại Tấn Quốc Vương, chỉ sợ địa vị cũng chưa chắc bị thần cảnh chỗ tán đồng. Cậu yên tâm, quay đầu ta nhất định thay đổi triệt để, tuyệt đối sẽ không lại làm ra bất luận cái gì hoang đường sự tình. Tư Vân Thiên lớn tiếng cam đoan, rất sợ lời nói của mình muộn một chút, những thuộc về hắn kia chiếu cố liền sẽ rơi tại người khác trên thân. Đường Dụ nhìn xem Tư Vân Thiên, đạm mạc gật đầu một cái. Hắn hướng phía Lữ Bá nhìn một cái nói, Lữ Bá, ngươi nguyện ý tại thần đô chờ lâu một chút thời gian, liền chờ lâu một chút thời gian. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ một phất ốm tay áo, cả người liền đằng không mà lên, thoáng qua ở giữa liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Đường Dụ rời đi, làm cho cả thần đô đều cảm thấy một loại áp lực biến mất. Mặc dù Ninh Trường Sinh chính là bọn hắn thủ hộ giả, nhưng là loại này vượt xa phàm tục chiến lực, thực sự là để người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi. Lữ Bá có chút mở đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, sự tình hôm nay thực sự là quá làm người ta cao hứng. Thành chủ thắng, hắn vốn là cho rằng lần này thành chủ sẽ thất bại, lại không nghĩ tới thành chủ dĩ nhiên thắng lợi. Ngay tại hắn suy tư chính mình lúc nào trở về Bạch Ngọc Thành thời điểm, Tư Vân Thiên đã vẻ mặt tươi cười đi vào hắn phủ cận nói, Lữ lão, cậu lần này chiến thắng khảm lạc ma tướng, có thể nói là trả ta toàn bộ Đại Tấn Hoàng triều một cách an bình. Ta chuẩn bị cử hành một trận đại yến, chúc mừng lần này thắng lợi. Cậu lão nhân gia ông ta không tham gia được, ngài nhất định muốn đại biểu hắn nhiều uống vài chén. Lữ Bá nhìn xem Tư Vân Thiên, trong lòng chỗ nào không rõ ràng hắn muốn làm gì. Vốn là Lữ Bá đối với Tư Vân Thiên rất khó chịu, nhưng là hiện tại đề nghị của hắn, Lữ Bá vẫn là quyết định tiếp nhận. Dù sao đây cũng là vì nhà mình thành chủ thanh danh. Đường Dụ cũng không có trở về Bạch Ngọc Thành, mà là mang theo cái kia khảm lạc ma tướng tàn hồn, nhanh chóng đi vào một tòa chiếm diện tích cũng chính là 100 mét trên ngọn núi cổ. Ngọn núi cổ này linh khí thiếu thốn, đừng nói là Đường Dụ, liền xem như chiến vương cảnh giới võ giả cũng sẽ không coi trọng tòa dạng núi này. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tòa dạng núi này nói, ngươi xác định cái kia truyền tống ra mảnh này tiểu không gian truyền tống trận liền trên ngọn núi nhỏ này sao? Khảm lạc ma tướng lúc này chỉ còn lại có thần thức, nghĩ phải hóa thành vật thật đều biến đến vô cùng khó khăn. Kiến thức Đường Dụ tu vi, hắn đối với Đường Dụ vấn đề không dám chút nào phản kháng mà nói, Ninh Trường Sinh đại nhân, ta chính là mượn nhờ cái kia truyền tống trận đến nơi này, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. Dựa theo khảm lạc ma tướng yêu cầu, Đường Dụ tại núi nhỏ đỉnh phong nhanh chóng bấm pháp quyết, Cũng chính là một khắc đồng hồ. Núi nhỏ đỉnh phong chỗ bị mở bung ra một cái to lớn lỗ hổng. Mà tại cái kia vết nứt chỗ, một cái nhìn qua vô cùng cổ phác pháp trận xuất hiện ở đường ruồi trước mắt. Từ cái này pháp trận có thể rời đi tiểu thiên địa này, tiến vào tứ thời ma tông tu di thất đạo lĩnh hội. Mặc dù không có để đường ruồi bước nhập không gian chi đạo tầng thứ 7, nhưng cũng là tầng thứ 6 đỉnh phong. Hiện mà nay hắn tại bên trong vùng thế giới này chậm trễ xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian. Sở dĩ tại còn lại 40 năm, đường dụ chuẩn bị đi nhìn một chút tứ thời ma tông tình huống, tại xem xét cẩn thận một chút trận pháp, lại cùng mình trong lòng từ trên thân khảm lạc ma tướng gián kỹ năng so sánh một chút. Đường dụ liền đem mấy khối đỉnh cấp tinh thạch đặt ở trên trận pháp, sau đó thúc giục cái kia trận pháp. Cũng chính là một cái sát cái kia, đường dụ liền cảm thấy mình thân thể dụ dị tiến vào một mảnh ngưng kết hư không. Mà khi hắn từ cái kia ngưng kết hư không thoát thân mà ra thời điểm, liền phát hiện thân thể của mình lúc này đang ở tại một cái tràn đầy tính mịt lực lượng hư không bên trong. Chúng ta hiện tại đã tiến vào tứ thời ma tông lãnh địa. Khảm lạc ma tướng nhìn xem tình hình chung quanh, đôi mắt bên trong lói lên vẻ vui mừng. Lần này thua ở Ninh Trường Sinh trong tay, để hắn cảm thấy vô cùng uể oải. Hiện tại lần nữa tới đến chính mình cách bệ, hắn lại dâng lên một chút lực lượng. Đường Dụ nhìn xem hoan hỉ khảm lạc ma tướng, một ý niệm, mấy cái bố trí trên người khảm lạc ma tướng cấm chỉ liền nhanh chóng vận chuyển. Khảm lạc ma tướng đã cảm thấy một loại thống khổ to lớn, để tinh thần của hắn không sai biệt lắm muốn sụp đổ ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Dụ dĩ nhiên tinh thông loại này khống chế người cấm chỉ, lấy về phần hắn liền nửa điểm thoát thân cơ hội đều không có. Hiện tại ta liền muốn thử một chút ngươi lưu hạ thủ đoạn có hay không dùng. Đường Dụ nhìn xem khảm lạc ma tướng nói, nếu là không có dùng cũng không cần phải lưu ngươi. Khảm lạc ma tướng vốn là rất tự tin, cảm giác được kế hoạch của mình sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ nhìn xem có chút cảnh còn người mất hư không, không hiểu trong lòng siết chặt. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói, tín vật của ta là tứ thời ma tông một vị thần chủ cấp bậc tồn tại cho. Hắn tại tứ thời ma tông bên trong có được không thể nghi ngờ lực lượng. Ngươi chỉ cần cầm tín vật của hắn tiến vào tứ thời ma tông, nhất định sẽ trở thành đệ tử đích truyền. Đến lúc đó, cái kia tứ thời ma thư ngươi muốn xem bao lâu liền có thể nhìn bao lâu. Tứ thời ma tông như khảm lạc ma tướng nói, liền ở vào một tòa không sai biệt lắm chiếm cứ nửa cách lục địa trên núi lớn. Khi đường dụ đi vào cách này tứ thời ma tông trước sơn môn, liền có hai cái tu vi đạt đến thánh giả cảnh giới đệ tử ngăn cản bọn hắn đường đi. Ngươi nói ngươi có nguyên điền ma chủ tín vật, lần này muốn đi vào chúng ta tứ thời ma tông. Cao gầy tứ thời ma tông đệ tử dùng một loại thần sắc kinh ngạc nhìn xem đường dụ, một bộ giật mình bộ dáng. Khảm lạc ma tướng những khi này tại đường dụ trước mặt có thể nói là nơm nớp lo sợ, cái gì cũng không dám làm. Bây giờ nghe cái kia tứ thời ma tông đệ tử, lập tức lại cao hứng lên. Hắn bị đường dụ dùng bí pháp phong cấm, người bình thường căn bản là không nhìn thấy hắn, chỉ có đường dụ muốn tìm hắn thời điểm hắn mới có thể ra hiện. Ninh Trường Sinh, ngươi thấy được sao? Tại tứ thời ma tông bên trong, nguyên điện ma chủ địa vị không phải người bình thường có thể so sánh được. Ngươi liền cầm lấy một cái tín vật, liền có thể để những bọn tiểu bối này cúi đầu liền bái đường dụ, không để ý đến khảm lạc ma tướng, mà là lặng lặng quan sát lấy cái này tứ thời ma tông. Mặc dù khảm lạc ma tướng thổi rất là thiên hoa loạn trụy, nhưng là hắn làm sao đều cảm giác cái này tứ thời ma tông cũng chính là một cách bình thường tông môn, một cách cũng không tính là quá lớn tông môn. Thậm chí đường dụ còn cảm thấy cái này cái tông môn tựa như đã lâm vào một loại thất bại tình trạng. Đem tín vật lấy ra, ta đi cho ngươi bẩm báo một chút. Cái kia cao gầy đệ tử tại trầm ngâm nháy mắt, hướng phía đường dụ trầm giọng nói. Nương theo lấy cao gầy đệ tử rời đi. Một cái khác canh cổng đệ tử sâu kín nhìn đường rụi một cái nói. Ngươi nếu là sớm đến 300 năm. Câu nói này để đường rụi có một loại không phải quá tốt cảm giác. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn hỏi thời điểm. Cái kia nói chuyện đệ tử đã ngậm miệng lại. Sau 3 canh giờ. Bái qua tổ sư. Trở thành đệ tử đích truyền. Càng phụng mệnh trông coi tàng kinh các đường rụi. Xem như minh bạch đệ tử kia lời nói ý tứ. 300 năm trước, nguyên điện ma chủ liền đã rơi xuống. Mà theo nguyên điện ma chủ rơi xuống, tứ thời ma tông địa vị, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói có nguyên điện ma chủ thời điểm, tứ thời ma tông là vui vẻ phồn vinh. Như vậy hiện tại thì là một bộ muốn đi hướng suy yếu bộ dáng. Đối với nguyên điện ma chủ tín vật, tứ thời ma tông nhận, cũng cho đường dụ đệ tử đích truyền thân phận. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn lại là đem đường rụi trở thành một loại phế vật cấp dưỡng. Không có sư tôn truyền thụ, chỉ là để quét dọn tàng kinh các. Cho tới cái khác, thì không có người giúp cho để ý tới. Đương nhiên trên địa vị đường rụi là tứ thời ma tông năm đại đệ tử đích truyền một trong. Cái danh này rất vang dội. Nhưng là cùng cái khác bốn cái đệ tử đích truyền, căn bản cũng không có biện pháp bằng được. Chứ đừng nói chi là cái gì tứ thời ma thư. Đây chính là ngươi cho ta nói. Nhất định sẽ quan sát tứ thời ma thư cơ hội đường rụi tại trở lại chỗ ở. Ngồi xếp bằng về sau. Đối với bị chính mình cầm tù tại trong tâm thần khảm lạc ma tướng lạnh lùng hỏi. Khảm lạc ma tướng lúc này cũng là một trận choáng váng. Hắn vì đổi lấy mạng sống. Nhưng không có nói láo ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vị kia để hắn kính ngưỡng ma chủ dĩ nhiên đã tiến vào tịch diệt. Cái này nên làm sao giải thích? Ta có một tấm thẻ dính dính 52 chương 498 sinh diệt khô khốc ninh sư huynh. Ta mượn đọc một bản thu sát tuyệt kiếm một người dáng dấp ngọt ngào cô gái trẻ tuổi. Ngọt ngào hướng phía đường rụi nói. Ngồi tại chính mình đặc biệt trên ghế nằm. Đường rụi nhìn xem vị này mi tâm ở giữa mọc ra một chút xích hồng long ảnh nữ tử. Rất là tùy ý nói. Thu sát tuyệt kiếm không thích hợp ngươi. Ngươi nói cái gì còn không có chờ nữ tử mở miệng. Đứng sau lưng nữ tử. Một cái khuôn mặt nhìn qua rất anh tuấn nam tử trẻ tuổi đã gầm thét lên. Nguyên sư muội là chúng ta cái này trăm năm qua tư chất tốt nhất đệ tử. Mắt thấy là phải vào nội môn. Ngươi không hiểu có thể. Nhưng là đừng có nói lung tung mà đường rụi không để ý đến nam tử trẻ tuổi kia. Cũng không để ý đến cái kia mi tâm mọc ra long ảnh nữ tử. Chỉ là khoan thai ngẩn người. Gia hỏa này nhìn cái gì đều là một mặt khinh bị bộ dáng. Để tại tàng kinh các mượn điển tịch không ít đệ tử muốn đánh hắn. Chỉ bất quá những này muốn đánh đường rụi đệ tử trẻ tuổi cuối cùng vẫn đem trong lòng loại này ép xuống. Mặc dù gia hỏa này tại tông môn bên trong không có có chỗ dựa. Tu vi giống như bọn họ. Cũng chỉ là đột phá thần cảnh. Nhưng là vị này địa vị lại là không thấp. Đệ tử đích truyền đây chính là cả cái tông môn bên trong tối đỉnh phong tồn tại. Có thể nói. Đỉnh phong đệ tử cùng môn bên trong trưởng lão địa vị là không kém nhiều lắm. Tại rất nhiều thời điểm. Tông môn bên trong trưởng lão. Thậm chí không bằng những này đệ tử đích truyền. Sở dĩ như vậy. Là bởi vì những này đệ tử đích truyền tương lai còn có thể kế thừa môn hộ. Đương nhiên. Trước mắt vị này là không thể nào tại tông môn bên trong bị xem như thành rác rưởi nuôi 30 năm. Vẫn luôn là biếng nhác. Muốn trở thành tông môn người thừa kế. Cái này tại sao có thể nhưng là hắn đệ tử đích truyền địa vị. Nhưng lại để phổ thông đệ tử lo lắng trùng điệp. Không dám quá lỗ mãng. Sư huynh ta. Ta vẫn là tuyển thu sát kiếm pháp. Cái kia mi tâm có long ảnh nữ tử do dự sát cái kia. Vẫn là hướng phía đường rụi nói. Đường rụi nhẹ gật đầu. Nhận lấy nữ tử đưa tới thư mục. Rất là tiêu sái viết tại một khối còn như ngọc thạch vở bên trên. Nhìn xem đường rụi tùy ý như vậy bộ dáng. Cái kia mi tâm mang theo long ảnh nữ tử mang theo một tia không cam lòng nói. Sư huynh, ngươi vừa mới nói ta không thích hợp thu sát kiếm pháp. Vậy ngài đến nói một chút. ta nên tu luyện loại nào kiếm quyết ngươi nha. Liệt Dương quyết không tệ, đường rụi đầu đều không có nhấp một chút. Liền sảng khoái cấp ra đề nghị của mình. Theo đường rụi, loại này đề nghị thật là vô cùng đúng trọng tâm. Thế nhưng là nghe đường rụi loại này đề nghị, cái kia mi tâm có long ảnh nữ tử kém chút không có lớn phát cáu. Không đáng tin cậy. Vốn là cho rằng vị này đích truyền sư huyên cỡ nào cao minh đâu. Hiện tại xem ra, chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Hắn dĩ nhiên để tự mình tu luyện liệt dương quyết. Liệt dương ma quyết chỉ có nam đệ tử mới tu luyện. Hơn nữa còn là loại kia dương cương chi khí đặc biệt trọng. Một bộ lỗ mãng táo bảo bộ dáng nam đệ tử mới có thể tu luyện liệt dương quyết. Hắn hiện tại để tự mình tu luyện cái gì liệt dương quyết. Đây quả thực là vũ nhục đối với mình. Nữ tử ý niệm trong lòng phun trào, đôi mắt bên trong lóe lên là một tia phẫn nộ. Hừ, nữ tử lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng hướng phía tàng kinh các bên ngoài đi ra ngoài. Mà không ít người càng là hướng phía đường rụi lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ có thể dùng loại phương thức này đùa giỡn nữ đồng môn ra hỏa. Lại còn là đệ tử đích truyền. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Theo một tên sau cùng đệ tử đem chính mình muốn mượn duyệt điển tịch danh tự báo lên, đường rụi liền hoàn thành một tháng làm việc. Không sai, chính là một tháng. Từ khi hắn trở thành tàng kinh các chủ đạo đệ tử về sau, các đệ tử mượn đọc điển tịch thời gian liền từ mỗi ngày biến thành một tháng một lần. Loại sửa đổi này để đường rụi có quá nhiều thời gian khoan thai tự đắc xấu ở tứ thời ma tông. Tại tứ thời ma tông cách này 30 năm, đường rụi có thể nói là vô cùng khoan thai. Hắn phần lớn thời gian đều đặt ở tham khảo tứ thời ma tông trên điển tịch. Đương nhiên, đối với tứ thời ma tông một số cao thủ, hắn cũng không chút khách khí tiến hành gián. Chỉ bất quá để đường rụi có chút thất vọng là, hắn cách này 30 năm, vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc đến tứ thời ma thư. Đi vào tứ thời ma tông trước đó, đối với tứ thời ma thư, đường rụi cũng không phải là quá để ý. Dù sao với tư cách huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, hắn dán qua các loại kỳ dị công pháp. Cái này tứ thời ma tông tứ thời ma thư mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng là có thể hay không nhìn một lần, đường rụi trên thực tế cũng không phải là quá để ý. Nhưng là hiện tại, đường rụi ý nghĩ trong lòng lại không tầm thường. Tại tham khảo tứ thời ma tông các loại điển tịch, đặc biệt là thông qua gián phương pháp, đem tứ thời ma tông bốn loại đỉnh cấp pháp môn cho hết thảy tu luyện một lần về sau, đường rụi loáng thoáng cảm thấy, cái này tứ thời ma tông tứ thời ma thư tuyệt đối không phải tầm thường. Thậm chí để đường rụi có một loại tứ thời ma thư hiếu thắng với tu vi thất đạo cảm giác. Nhưng là với tư cách tứ thời ma tông tối cao điển tịch, liền xem như đường rụi hóa thân Ninh Trường Sinh đã bị tứ thời ma tông tiếp nhận, vẫn không có quan sát cơ hội. 10 năm về sau, lại là một trận luân hồi. Mặc dù còn có thời gian 10 năm, nhưng là đường rụi đã có một loại chính mình thật là cần làm một thứ gì cảm giác. Sư huyên thật nhàn nhã đi chơi a, nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu mập mạp. Một mặt cười xấu xa đung đưa, tiến đến đường rụi phổ cận. Nhìn xem cái này tiểu mập mạp, đường rụi nhàm chán vung tay lên nói: ngươi có việc nói sự tình, ta cũng không có thời gian để ý đến ngươi. Sư huynh, nghe nói ngươi buổi sáng xuất thủ bất phàm, dĩ nhiên đùa giỡn huyền mị sư muội, ngươi chỉ sợ không biết đã có người chuẩn bị đối với ngươi lén ra tay. Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói: ta thế nhưng là chờ lấy xem kịch vui. Cái này tiểu mập mạp chính là tứ thời ma tông nội môn đệ tử, một thân liệt dương ma huyết, tại thần cảnh bên trong cũng coi như là một cái nhân vật. Chỉ bất quá ở trong mắt đường rụi, gia hỏa này tiền đồ vô lượng. Dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, con đường tu luyện mới tầng thứ hai. Ta cho nàng nói là sự thật. Đường rụi khua tay nói: ngươi nếu là không tin, liền cho ta cút sang một bên. Sư huyên, ta liền thích ngươi chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ nói láo. Nghe cái này lời của tiểu bàn tử, đường rụi một trận nhàm chán. Gia hỏa này thật sự là có chút không cứu nổi. Đối với sự tình gì, đều cảm thấy mình mong muốn đơn phương suy nghĩ liền là thật. Đúng rồi sư huynh, ngươi biết không, Liệt Dương Tông người đến chúng ta Tứ Thời Ma Tông, muốn cùng Tứ Thời Ma Tông trao đổi một chút con đường tu luyện. Tiểu mập mạp nhìn Đường Dụ đối với vị sư muội kia không có hứng thú gì, lập tức chuyển đổi một đề tài. Đường Dụ biết Liệt Dương Tông là một cái cùng Tứ Thời Ma Tông thực lực không sai biệt lắm tông môn. Năm đó Tứ Thời Ma Tông cường hoành thời điểm, không ít che chở tại Tứ Thời Ma Tông dưới trướng. Chỉ bất quá theo Tứ Thời Ma Tông vị kia ma chủ vẫn lạc, Tứ Thời Ma Tông thanh thế càng ngày càng yếu. Liệt Dương Tông liền thích một chút xíu thôn phệ Tứ Thời Ma Tông thực lực. Đối với loại này tồn tại, Đường Dụ rất không thích. Lúc này nghe được Liệt Dương Tông đến giao lưu tu luyện, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sư huynh, chỉ sợ ngươi còn có chỗ không biết. Liệt Dương Tông lần này thật là gặp vận may. Bọn hắn một cách đệ tử đích truyền, bên ngoài ra tu hành thời điểm, dĩ nhiên đạt được một giọt thái sơ chân viêm. Chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại trên con đường tu luyện, càng là đã đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới. Một cái thần cảnh cường giả, con đường tu luyện đi đến tầng thứ 5, còn thật không phải là quá bị Đường Dụ để ở trong mắt. Ngay tại hắn một mặt thản nhiên nghe tiểu mập mạp vô ích thời điểm, tiểu mập mạp tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau nói. Ai nhỉ? Ta nhớ ra rồi. Chúng ta tông môn Lệ sư huyên muốn cùng tiểu tử kia giao đấu. Ta đi xem một chút. Đang khi nói chuyện tiểu mập mạp ngay lập tức biến mất ở sau cửa. Nhìn xem tiểu mập mạp rời đi thân ảnh, Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục bắt đầu chính mình tại trong tàng kinh các cuộc sống an nhàn. Tứ Thời Ma Tông lấy Tứ Thời Ma Thư lập tông, tông môn chia làm sinh diệt khô khốc tứ đại chi mạch. Ở trong đó lấy diệt tông cùng khô tông mạnh nhất, hai tông đệ tử cộng lại trọn vẹn chiếm cứ Tứ Thời Ma Tông đệ tử 8 thành trở lên, mà sinh vinh hai tông thì chỉ có 2 thành. Mà lại cách này 2 thành bên trong, đại đa số đều là phụ trợ đệ tử. Trong tông môn chủ yếu làm một chút đan dược loại hình sự tình. Mặt khác 5 đại đệ tử đích truyền, 4 cách đều là khô diệt hai tông truyền nhân. Chỉ có Đường Dụ cách này thân kiêm sinh vinh hai tông. Mà xem như thân kiêm hai tông tồn tại, Đường Dụ đều có chút không rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ thân kiêm hai tông. Ngay tại Đường Dụ đắm chìm trong điển tịch đọc qua bên trong lúc, tiểu mập mạp thở hồng hộc chạy tới đến. Sư huynh, không xong, Lệ sư huynh bại. Bại thật là thật thê thảm, dĩ nhiên một chiêu bị đánh bại. Lệ sư huynh gọi Lệ Sơn, một cái tên rất bình thường. Theo Đường Dụ, người này lớn nhất thành tựu cũng chính là có thể trở thành Tứ Thời Ma Tông người thừa kế, sau đó mang theo Tứ Thời Ma Tông tiếp tục trầm luân xuống dưới. Bại có gì ghê gớm? Đường Dụ nhìn xem tiểu mập mạp nói, ngươi không phải lúc bắt đầu liền đã đoán chừng chúng ta muốn bại sao? Tiểu mập mạp đôi mắt bên trong lóe lên một tia không làm sao. Hắn trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ nói, sư huynh, thua thiệt ngài vẫn là đệ tử đích truyền, ngươi liền không có nửa điểm tông môn vinh dự cảm giác sao? Ô ô, ta mặc dù cảm thấy Lệ sư huynh muốn bại, nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên một chiêu liền bại a. Đường Dụ rất muốn hỏi tiểu mập mạp một câu, một chiêu bại cùng 100 chiêu bại có khác nhau lớn gì? Ngay tại hắn mặc cho tiểu mập mạp nói thầm, mà chính mình tiếp tục đọc sách thời điểm, nhỏ thanh âm của mập mạp lần nữa truyền đến. Mẹ nó, Tần sư tỷ cũng bại, cũng là một chiêu không có đón lấy, gia hỏa này muốn làm gì? Sư huynh, không thể nhìn nhé, tiểu tử kia dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, nói cái gì muốn tiêu diệt chúng ta Tứ Thời Ma Tông sở hữu đệ tử đích truyền. Đường Dụ nhìn xem một bộ lòng đầy căm phẫn tiểu mập mạp, thản nhiên nói, không thể nhìn lại nên làm cái gì? Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra một tia u oán nói, nguyền rủa hắn. Sư huynh, chúng ta hoàn toàn có thể nguyền rủa hắn, ngài nói có đúng hay không? Nhìn xem tiểu mập mạp một bộ muốn vẽ vòng tròn dáng vẻ, Đường Dụ bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt của mình. Cũng đúng lúc này, Tiểu mập mạp tựa như lại tiếp đến tin tức gì. Thanh âm bên trong mang theo một tia uể oải nói. Sở sư huyên cũng bại. Nhìn xem tiểu mập mạp lớn tiếng hô to dáng vẻ. Đường dù có đứng dậy. Đem quyển sách trên tay mình quăng ra nói. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút. Sư huyên. Ta không nghe nhầm chứ. Ngày mau mau đến xem. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Tiểu mập mạp thấy đường rồi đứng dậy. Cho là mình giật dây có tác dụng. Vừa sợ lại thích. Hắn cùng đường rồi giao tình mặc dù không phải quá tốt. Nhưng là đối với người sư huyên này lại hiểu rõ. Biết người sư huyên này nhất là lười nhác. Có thể nói tông môn sự tình cái gì cũng không muốn để ý tới. Ta cũng là đệ tử đích truyền, nhân gia đã muốn toàn bộ đánh bại, ta liền đi sẽ lên một hồi. Đường dụ bình tĩnh nói. Sư huyên, ngươi biết không ngài đây là tặng đầu người? Tiểu mập mạp nhìn xem đường dụ, nghiêm trang nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 52 chương 499 vạn một nghênh xuân sinh sôi không ngừng tứ thời đấu trường. Tiếng người huyên náo với tư cách tứ thời ma tông đệ tử giao đấu địa phương. Tứ thời đấu trường bình thường liền phi thường hấp dẫn phổ thông đệ tử áng mắt. Nhưng là hiện tại. Ở đây tứ thời đấu trường bên trong. Lại tụ tập hơn ngàn tứ thời ma tông đệ tử. Bọn hắn đều dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Nhìn xem trên đấu trường nam tử. Nam tử thân xuyên chiến y màu vàng ấm. Khuôn mặt anh tuấn phối lên đỉnh đầu kim sắc quang mang tụ tập mà thành liệt nhật. Nhìn qua một như thần nhân. Ha ha ha, tứ thời ma tông tứ đại đích truyền cũng không gì hơn cái này. Nam tử đối với tứ thời ma tông đệ tử phẫn nộ. Cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn lúc này. Thậm chí có thể nói cố ý khích giận tứ thời ma tông đệ tử. Đối với nam tử này đến nói. Mục tiêu của hắn. Chính là đối với tứ thời ma tông đệ tử tiến hành nhục nhã. Từ đó để tông môn của mình áp chế tứ thời ma tông một đầu. Cuộc tỉ thí này, thật là khiến người ta thất vọng. Đã tứ thời ma tông đệ tử đích truyền bên trong không có người nào là đối thủ của ta. Như vậy ta liền cuồng vọng một lần. Mời tứ thời ma tông các vị sư huyên cùng tiến lên đài đến chỉ đạo ta một chút. Vừa mới thực sự là chưa đủ nghiền à, tứ thời ma tông tứ đại đệ tử đích truyền đều không có rời đi. Bất quá lúc này trong con ngươi của bọn họ, từng cái chớp động đều là phẫn nộ quang mang. Đối với tại bọn hắn mà nói, lần này thật chính là bọn hắn trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng là tài nghệ không bằng người. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đối với Liệt Dương Tông vị này đệ tử đích truyền ngôn ngữ, bọn hắn mặc dù không nguyện ý, lại cũng phải nghe. Cùng một chỗ đồng thủ, cái này tuyệt đối không thể. Đối với khắp cả tứ thời ma tông đến nói, bọn hắn có thể bại. Nhưng là tứ thời ma tông mặt mũi vẫn là muốn lưu một chút. Ngươi chừng nào thì đánh bại tứ thời ma tông tất cả đệ tử đích truyền? Ngay tại Lệ Sơn mấy người nghiến răng nghiến lợi, nhất định muốn ghi nhớ lần này sỉ nhục lúc, bình thản thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Nghe được lời nói này sát cái kia, Lệ Sơn mấy người chính là xứng sờ. Bọn hắn chính là tứ thời ma tông tứ đại đệ tử đích truyền. Trừ bọn hắn, tứ thời ma tông bên trong đã không có đệ tử đích truyền. Cái này người nói chuyện là có ý gì? Hắn chẳng lẽ cảm thấy nhóm người mình mất mặt còn rơi không đủ triệt để? Gần như đồng thời, bốn người liền hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền gặp một thân ảnh chính hướng phía cái kia Liệt Dương tông thánh tử nói chuyện. Người này, bốn người bọn họ mặc dù tiếp xúc rất ít, nhưng lại biết người này tồn tại. Dù sao tứ thời ma tông đệ tử đích truyền thực sự là hơi ít. Vị này mặc dù địa vị không được, nhưng thật là đệ tử đích truyền. Chỉ bất quá hắn cái này đích truyền là bởi vì vì tổ sư di trạch được đến. Tại Lệ Sơn mấy người xem ra, người này có thể trở thành một cách bình thường đệ tử liền đã không tệ. Hắn thật không có tư cách cùng nhóm người mình đánh đồng. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn là thật khó mà nói lời như vậy. Nói như thế, các ngươi tứ thời ma tông còn có đệ tử đích truyền rồi? Cái kia Liệt Dương tông đệ tử đích truyền chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại một bộ rất là bộ dáng cảm hứng thú. Đối với hắn mà nói, lần này mục tiêu trên thực tế chính là muốn mượn Tứ Thời Ma Tông Tứ Thời Ma Thư nhất quan, mà đánh bại sở hữu đệ tử đích truyền, để Tứ Thời Ma Tông tại tông môn của mình uy thế cường đại dưới, không thể không đáp ứng mượn đọc, mới là hắn lần này mục đích thực sự. Ninh sư đệ, ngươi vẫn là nhanh lên một chút quay về Tàng Kinh Các đi, tứ đại đệ tử đích truyền bên trong duy nhất nữ tử dùng một loại trịnh trọng ngữ khí trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Nàng cùng Đường Dụ cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là nàng không cho phép vị sư đệ này bại phôi bọn hắn Tứ Thời Ma Tông thanh danh. Đệ tử đích truyền liền xem như bại cũng tuyệt đối không thể bại quá khó nhìn. Đường Dụ nhìn xem vị kia Tần sư tỷ, nhẹ nhàng cười nói, ta thật vất vả ra đi dạo, liền nghe được vị này phát ngôn bừa bãi, nhìn không được muốn nhắc nhở hắn một câu. À, ta nhớ ra rồi, các ngươi Tứ Thời Ma Tông như có 5 cái đệ tử đích truyền, chỉ bất quá cái thứ 5 đệ tử đích truyền là một cái phế vật. Cái kia Liệt Dương Tông đệ tử đích truyền nói đến đây, trong ánh mắt chớp động lên một tia hiếu kỳ mà nói, hẳn là tên phế vật này nói chính là ngươi. Đối với vị này lời nói, Đường Dụ thật là một chút cũng không thèm để ý. Hắn nhìn xem cái kia Liệt Dương Tông đệ tử đích truyền, cười tủm tỉm nói, có phải hay không phế vật cũng không phải ngươi cái này trương miệng quả đen có thể đánh giá tích. Ngươi không phải muốn khiêu chiến sở hữu Tứ Thời Ma Tông đệ tử đích truyền sao? Ta hôm nay tới chính là muốn cho ngươi cái này cơ hội. Cái kia Liệt Dương Tông đệ tử đích truyền trao mày, hắn đã nhìn ra Đường Dụ tu vi cũng chính là thần cảnh, còn hắn thì bước vào thần tướng cảnh giới. Hiện tại hắn muốn là đồng thời áp chế Tứ Thời Ma Tông tứ đại đệ tử đích truyền liên thủ, mà không phải tại một cách tu vi không bằng trên thân thể người của mình tìm thắng lợi cảm giác. Sở dĩ hắn hiện tại không nguyện ý hàng thấp thân phận của mình cùng Đường Dụ giao đấu. Nguyên nhất sư huynh, ta trong Liệt Dương Tông là phế nhất vật, không bằng một trận chiến này liền để tiểu đệ đến làm thay đi. Một cách mang theo lấy lòng thanh âm từ Liệt Dương Tông đệ tử bên trong truyền ra. Theo thanh âm này đi ra chính là một cái mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nam tử trẻ tuổi. Nam tử tu vi cũng không phải là quá cao, cũng chính là thần thể rèn đúc tầng thứ 4 dáng vẻ. Tứ trọng thần thể, có hy vọng có thể trở thành thần tướng. Trong tông môn mặc dù không phải nhất được coi trọng, nhưng cũng có được coi trọng tư cách. Hảo Nguyên Nhất cũng không phải là rất ra thích cái này nói chuyện sư đệ. Nguyên nhân không phải người này đối với hắn không đủ cung kính, mà là người này đối với hắn quá mức cung kính. Cứ thế với Hảo Nguyên Nhất không thích hắn. Lúc này nhìn thấy hắn đụng tới, Hảo Nguyên Nhất trên mặt lộ ra tiếu dung. Đây là ta Liệt Dương Tông Lục sư đệ, liền từ hắn ra tay đi. Đang khi nói chuyện, Hảo Nguyên Nhất đằng không mà lên, phiêu lạc đến một bên. Vị kia Lục sư đệ đằng không mà lên, cả người giống như một áng lửa, tưởng gì rơi vào tứ thời đấu trường bên trên. Hắn đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười mà nói, tại hạ tại Liệt Dương Tông bên trong luôn luôn là không quá tiến bộ, bị Nguyên Nhất sư huyên không biết săn dạy qua bao nhiêu lần. Hiện tại cuối cùng có cơ hội cùng đệ tử đích truyền cùng một chỗ giao thủ, thực sự là vinh hạnh của ta. Còn xin vị này đích truyền sư huyên thủ hạ lưu tình. A, mặc dù trong miệng nói lấy thủ hạ lưu tình, nhưng là vị này vẻ mặt lại là không có chút nào thỉnh cầu thủ hạ lưu tình dáng vẻ. Tương phản, từ thần sắc của hắn bên trong, mọi người thấy nhiều nhất vẫn như cũ là trêu chọc. Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tự nhiên biết người này là nghĩ muốn nhờ hắn lên như diều gặp gió. Đối với loại tâm tính này, Đường Dụ cũng không phải là quá để ý. Ninh sư huyên, ta tu luyện chính là Liệt Dương Đao, còn xin sư huyên chỉ giáo. Cái kia Lục sư để nói ra Liệt Dương Đao ba chữ nháy mắt, trong tay đã nhiều hơn một thanh đao. Đao quang lấp lóe bên trong, 189 ngày liền đã hướng phía Đường Dụ rơi xuống. Một đao kia nhìn qua uy thế mười phần, thế nhưng là ở trong mắt Đường Dụ một đao kia thật là không có cái gì chỗ thích hợp. Thậm chí có thể nói, một đao kia thật rất phổ thông. Ngay tại một đao kia huy động nháy mắt, Đường Dụ bàn tay hướng phía cái kia huy động đao quang một chút, một đạo sinh cơ bừng bừng hướng phía đao quang kia vọt tới. Là Vạn Mộc Nghênh Xuân Quyết tại Đường Dụ xuất thủ nháy mắt, liền có tứ thời ma tông đệ tử nhận ra Đường Dụ thi triển chiêu thức. Nhất thời ở giữa không ít người đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Vạn Mộc Nghênh Xuân Quyết mặc dù là tứ thời ma tông cao đẳng thủ đoạn, nhưng là bốn mùa Nghênh Xuân Quyết thật không phải là dùng để chiến đấu. Nó đồng dạng đều là tại bồi dưỡng dược vật, tối đa cũng chính là tại thời điểm chiến đấu cho đồng môn cung cấp ủng hộ. Hiện tại, vị này Ninh Sư Huyên dùng Vạn Vật Nghênh Xuân Quyết để chiến đấu thật là. Tần Sư Tỷ cùng Lệ Sơn chờ đệ tử đích truyền, lúc này từng cái đôi mắt bên trong lói lên đều là một tia không cam tâm. Cái này Ninh Trường Sinh xuất thủ thật còn không bằng hắn không xuất thủ, cái này mất mặt cũng không biết ném đến địa phương nào. Liệt Dương Tông Lục Sư Đệ, tại Đường Dụ xuất thủ nháy mắt, cũng ẩn giấu một tia cẩn thận. Mặc dù hắn biết Đường Dụ một chút dòng chính, biết người sư huynh này không có quá lớn bản lĩnh, nhưng là bất kể nói thế nào, nhân gia dù sao cũng là đệ tử đích truyền, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Nhưng là theo Đường Dụ xuất thủ, hắn mới cảm thấy mình thật là cẩn thận quá mức. Vị này đệ tử đích truyền chẳng những là phế vật, hơn nữa còn là trong phế vật phế vật. Tinh thần gấp trăm lần, hăng hái, vận chuyển lực lượng đều tại tăng cường, hơn nữa còn Lục sư để cảm giác được tu vi của mình lập tức tăng lên mấy lần. Hắn thậm chí có một loại muốn cùng tứ thời ma tông đệ tử đích truyền tranh một cao thấp ý nghĩ. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút cuồng vọng, nhưng là hắn cảm thấy giờ này khắc này chính mình thực lực thật tăng lên một lần. Không, hẳn là mấy lần. Ha ha ha, vị này Ninh Trường Sinh sư huyên còn thật không là bình thường đùa a. Ngươi xem một chút hắn cho Lục sư để thực lực đề thăng, thật là làm rất lớn cống hiến a. Nói chuyện chính là Hảo Nguyên Nhất. Mặc dù hắn đối với Đường Dụ cùng Lục sư để chàng tỷ đấu này thật là không để trong lòng, nhưng là hiện tại có thể đề thăng chính mình phương diện sĩ khí, hắn là sẽ không bỏ qua. Liệt Dương Tông đệ tử nghe được sư huyên trêu chọc, cả đám đều không có cố kỵ, thậm chí có người cười nói, thật không nghĩ tới tứ thời ma tông bên trong lại còn giống như này tốt đệ tử đích truyền. Ta cả đời này nếu như có thể gặp được dạng này một cách đối thủ, như vậy ta tuyệt đối sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Đối thủ khó được a. Cũng không phải, ngài nhìn xem Lục sư để trạng thái liền minh bạch thực lực của hắn bây giờ phát huy chính là cỡ nào thoải mái lâm ly. Nếu như về sau ta có dạng này cơ hội liền tốt. Đủ loại lời nói nhất thời ở giữa tràn ngập tại bốn phía. Loại này nghị luận để tứ thời ma tông đệ tử cả đám đều hận không thể tìm cho địa động trước tránh một chút. Mất mặt, thực sự là quá mức mất mặt. Bọn hắn đều cảm giác được mình đời này lần thứ nhất gặp được như thế mất mặt sự tình. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí muốn đem cái này đệ tử đích truyền từ tông môn của mình bên trong trục xuất đi. Một chỗ trên nhà cao tầng, tứ thời ma tông cường giả cùng Liệt Dương Tông tông chủ ngồi đối diện nhau. Bọn hắn đều đang nhìn mình tông môn trẻ tuổi một đời giao đấu. Chỉ bất quá tứ thời ma tông tông chủ lúc này sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật sự có chút hối hận. Tại sao muốn dựa theo dĩ vãng ước định đem cái này Ninh Trường Sinh thu nhập tông môn bên trong? Nếu như có thể, hắn tình nguyện cho Ninh Trường Sinh một chút đền bù, sau đó để hắn có bao xa cút bao xa. Bất quá liền trong lòng hắn oán niệm tung sinh thời điểm, lại nghe một tiếng kinh hô từ bên cạnh mình truyền đến. Nghe được cái này kinh hô, hắn liền thấy cái kia Lục sư để thúc giục Liệt Nhật trực tiếp bạo phát ra càng thêm quang mang rực rỡ. Mặt trời chói chang trên không quét sạch tứ phương. Ta có một tấm thẻ dính dính 52 chương 500 mang ngươi sán lạn mang ngươi bay. Lục quan tại Liệt Dương Tông bên trong cũng chính là so phổ thông đệ tử mạnh như vậy tí xíu, Nhưng là Lục Quan tự nhận chính mình thiên phú dị bẩm, không giống bình thường. Hơn nữa còn có một chút là trọng yếu nhất. Hắn có một viên vĩnh không chịu thua trái tim. Hắn tin tưởng phấn đấu. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, cái kia liền có thể lên như diều gặp gió, thu hoạch hắn trong chờ mong thành công. Cũng chính bởi vì hắn phấn đấu, để hắn có hiện tại địa vị. Cũng chính bởi vì hắn phấn đấu, để hắn có thể leo lên hiện tại sân khấu. Một khi có thể có được Hảo Nguyên nhất sư huyên coi trọng, Lục Quan tin chắc tiền đồ của mình nhất định sẽ cực tốc phi thăng, thậm chí trở thành đệ tử đích truyền. Cái này Ninh Trường Sinh chính là mình lên như diều gặp gió bàn đạp. Tại Lục Quan cảm giác bên trong, hắn hiện tại chỗ sử dụng cũng chính là không có gì đặc biệt một đao. Thế nhưng là ngay tại hắn sử dụng một đao này thời điểm, hắn lại có một loại như có thần trợ cảm giác. Vẫn luôn lĩnh hội không được cảnh giới, bỗng nhiên quán thông, vẫn luôn khó mà vận dụng sức mạnh kinh mạch, nháy mắt lưu loát, vẫn luôn bối rối ở trong lòng nan đề, bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, trực tiếp giải quyết. Loại này tình hình thực sự là vô cùng thoải mái, vô cùng làm cho tâm thần người bay vọt. Lục Quan lúc này nhìn về phía Ninh Trường Sinh, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tha thứ. Nếu là có thể, liền để hắn bị thương nhẹ một chút. Ý nghĩ này vừa nhô ra, loại kia chúa tể người khác vận mệnh cảm giác vừa mới dâng lên, Lục Quan lại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình co quắp một trận. Loại này đột nhiên xuất hiện run rẩy, để cả người hắn kém chút sụp đổ trong hư không. Hắn nương tựa theo ý chí của mình, cưỡng ép đem loại này đột nhiên tới nguy cơ ngăn chặn. Thế nhưng là cả người hắn lại vô thanh vô tức ngã lăn trên đất. Hắn dùng không ra chút nào lực lượng, hắn không sử dụng được một chút thủ đoạn, hắn. Cái này đột nhiên biến hóa, để Lục Quan toàn bộ có chút mơ hồ vòng. Hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết, cái này với hắn mà nói, vô cùng không tốt. Lục sư để ngươi tuyệt đối không nên động. Ngươi đây nhất định là dùng sức quá mạnh. Không, hẳn là ngươi thi triển tiêu hao tiềm lực pháp môn, cho nên mới sẽ dạng này. Một cái cùng Lục Quan quan hệ không tệ sư huyên nhanh chóng xông lại nói. Lục Quan muốn chửi má nó, hắn lúc nào sử dụng qua mức tiêu hao này to lớn tiềm lực pháp môn. Một cái Ninh Trường Sinh, giá trị phải tự mình dùng loại này liều mạng pháp môn sao? Huống chi coi như sử dụng liều mạng thủ đoạn, chính mình cũng không nên dạng này nửa đường hủy bỏ. Chính mình tối thiểu nhất cũng muốn công kích một hai lần mới đúng. Có vấn đề, trong này nhất định có vấn đề. Lục Quan không phải người ngu, tương phản, Lục Quan còn rất thông minh. Nghĩ đến chính mình vừa mới thúc giục cái kia trùng trùng điệp điệp, tựa như sức mạnh vô cùng vô tận, là hắn biết chính mình lần này đến tột cùng là đưa tại địa phương nào. Ninh Trường Sinh, cái này nhất định là Ninh Trường Sinh giở trò vượt. Bất quá giờ phút này, Lục Quan ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn coi như trong lòng cảm thấy biệt khuất, cũng chỉ có thể đem cái này một phần biệt khuất chôn ở trong lòng. Dùng sức quá mạnh, ha ha ha. Đối với Lục Quan mấy người Liệt Dương Tông đệ tử, Tứ Thời Ma Tông đệ tử, từng cái có thể nói là hận thấu xương. Bọn hắn có thể không có cái gì lòng thương hại, từng cái cười trên nỗi đau của người khác còn đến không kịp. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta võ giả, tại giao đấu bên trong nhất định sẽ lưu lại ba phần lực lượng, không thể thu được thắng thời điểm có thể bảo vệ tính mạng. Lại không nghĩ tới, vị này Liệt Dương Tông sư để vậy mà như thế cố chấp. Hắn chỉ một cách đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Cái này đáng giá không? Liệt Dương Tông quả nhiên đều là thuần cha con, điên cuồng lên, ngay cả mình đều không lo được các loại nghị luận, có thể nói là chanh chua. Mà Liệt Dương Tông đệ tử lúc này mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể nghe. Dù sao ngay tại vừa rồi, bọn hắn đối với Tứ Thời Ma Tông mỉa mai, so cái này cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi thật tin tưởng cái kia Lục Quan là dùng sức quá mạnh sao? Tần sư tỷ nhìn xem Lệ Sơn trầm giọng hỏi. Lệ Sơn nhìn chăm chú lên đường ruộng, một hồi lâu mới trầm lặng nói. cái kia Lục Quan mặc dù thích làm cho người ta chán ghét, nhưng là hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Tương phản, ta cảm thấy hắn là một cái tâm tư cẩn thận, hiểu được nắm chắc thời cơ người. Dạng này người làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Cái kia là bởi vì cái gì đâu? Hẳn là cái này Vạn Mộc Nghinh Xuân Quyết còn có chúng ta không biết diệu dụng Vạn Mộc Nghinh Xuân Quyết. Lệ Sơn mấy người mặc dù không có tu luyện, lại vô cùng rõ ràng môn tuyệt học này nổi dung. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt học này tuyệt đối không thích hợp chiến đấu. Nhưng là bây giờ, Ninh Trường Sinh lại vẫn cứ ỷ vào cái này Vạn Mộc Nghinh Xuân Quyết chiến thắng. Hạo sư huynh, ta đi lĩnh giáo một chút cái này Vạn Mộc Nghinh Xuân Quyết. Vừa đứng sau lưng Hạo Nguyên Nhất nam tử trẻ tuổi, tại Hạo Nguyên Nhất muốn đứng lên thời điểm, trầm giọng hướng phía Hạo Nguyên Nhất nói. Hạo Nguyên Nhất đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, hắn nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia mãnh liệt chiến ý, trầm giọng nói: ngươi lui về, ta muốn nhìn hắn đến tột cùng đảo cái ruộng gì. Nam tử trẻ tuổi còn muốn thuyết phục, nhưng là Hạo Nguyên Nhất cũng đã vừa sải bước ra, đi vào đường ruộng đối diện nói: Ninh sư đệ, thi triển ngươi vừa mới một chiêu, để ta nhìn ngươi đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì. Đường ruộng lần này đứng ra cũng không phải là bởi vì hắn cùng Hạo Nguyên Nhất có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, mà là hắn cảm thấy mình nhất định phải tìm hiểu một chút tứ thời ma thư. Dù sao hắn tối đa cũng liền chỉ còn lại thời gian 10 năm. Hạo Nguyên Nhất là một thiên tài, tu vi càng là đạt đến thần tướng cấp bậc. Dựa theo tư chất của hắn, tại trẻ tuổi một đời bên trong hắn vốn hẳn nên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là rất đáng tiếc, đường dù hiện tại cần để cho hắn thất bại. Hạo sư huyên mời xuất chiêu trước. Đường dụ cười tủm tỉm nhìn xem Hạo Nguyên Nhất, bình hòa nói: loại này bình thản giống như không biết tiến thối, nhưng lại tựa như vô cùng tự tin. Tại đường dụ loại nụ cười này dưới, Hạo Nguyên Nhất đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, hắn trầm giọng nói: đã như vậy, cái kia sư để cẩn thận. Hạo Nguyên Nhất tự mình xuất thủ đối phó đánh bại Lục Quan Ninh Trường Sinh, có thể nói hấp dẫn vô số tứ thời ma tông đệ tử quan sát. Bất luận là Liệt Dương tông đệ tử, vẫn là tứ thời ma tông đệ tử, bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm đường dụ, hy vọng có thể từ đường dụ xuất thủ bên trong tìm kiếm được Lục Quan thất bại nguyên nhân. Lục Quan cũng giãy giụa lấy vẫn chưa rời đi, hắn mặc dù nghiêm trọng hoài nghi đây hết thảy đều là Ninh Trường Sinh đang giở trò. Nhưng là Ninh Trường Sinh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn lại là không rõ ràng. Dưới loại tình huống này, hắn rất muốn biết chính mình đến tột cùng là thua ở cái gì địa phương. Hạo Nguyên Nhất xuất thủ cũng không phải là cái gì tuyệt chiêu, hắn một trường bình thản vô cùng bổ ra, một cỗ đốt đốt vạn vật lực lượng hướng phía đường dụ thân thể bay tới. Quen thuộc Hạo Nguyên Nhất người đều biết lúc này hắn thi triển lực lượng chỉ là bình thường lực lượng 1/10 mà thôi. Điều thấp như vậy bảo trì thực lực, tự nhiên không phải Hạo Nguyên Nhất đối với đường dụ có hảo cảm gì. Thành tâm nhường cho, thực sự là đường dụ đánh bại Lục Quan dụ gì, để hắn nhất thời ở giữa không dám vận dụng quá lớn lực lượng. Hạo Nguyên Nhất dự định tại Lệ Sơn chờ tứ thời ma tông cường giả xem ra, là một chút sơ hở đều không có. Ninh Trường Sinh muốn trong trận chiến này giống như hướng dẫn Lục Quan, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Hạo Nguyên Nhất đã có phòng bị, dù sao Hạo Nguyên Nhất không phải Lục Quan. Đường dụ đối mặt Hạo Nguyên Nhất một trường, thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn nhẹ nhàng phất tay, cũng chính là trong nháy mắt, vẫn như cũ dùng Vạn Mộc Nghinh Xuân Quyết đánh ra một trường. Một trường này tại rất nhiều người xem ra là nhẹ nhàng, không có nửa điểm lực lượng. Thế nhưng là giờ phút này, nhưng không có người lại nói tiếp. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ không tin tưởng một trường này có thể đối với Hạo Nguyên Nhất tạo thành tổn thương gì, nhưng là Lục Quan kết quả lại làm cho người không thể không cẩn thận đường dụ khả năng hiện giờ. Hạo Nguyên Nhất lực lượng cùng đường dụ Vạn Mộc Nghinh Xuân Quyết tiếp xúc nháy mắt, uy thế nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Loại này tình hình để Hảo Nguyên nhất thần sắc đại biến. Hắn đã làm tốt phòng bị thủ đoạn, lại không nghĩ tới chính mình một trưởng này uy lực gia tăng lợi hại như thế. Không chỉ như thế, ngay tại hắn lực lượng gia tăng đồng thời, một cỗ điên cuồng lực lượng càng là từ huyết mạch của hắn bên trong dâng lên. Cỗ lực lượng này vô cùng cuồng bạo. Cỗ lực lượng này tràn ngập một loại từ đáy lòng dâng lên điên cuồng. Ở đây loại không có thể ngăn cản lực lượng tác dụng dưới, Hảo Nguyên nhất thân ảnh giống như một vầng mặt trời chói chang, chiếu rọi cửu tiêu. Hảo Nguyên nhất đầu não một mực vô cùng thanh tỉnh. Ở đây loại kịch liệt bành trướng bên trong, hắn liền cảm thấy mình các loại tiềm lực đang điên cuồng tiêu hao. Nếu để cho loại lực lượng này tiếp tục tiêu sông dài, đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở dĩ hắn một bên điên cuồng trấn áp cái kia phun trào lực lượng, một bên nghĩ muốn thôi động công kích của mình nhanh chóng kề đường rụ. Thế nhưng là hắn lúc này ở trong mắt người khác liền giống như một cái nắm giữ lấy vô tận lực lượng hủy diệt chiến thần, chỗ đến vạn vật tổn hại. Thế nhưng là loại lực lượng này đại giới, Hảo Nguyên nhất cảm thấy trong cơ thể mình một chút tiềm lực đều đã trải qua biến mất hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, Hảo Nguyên nhất đôi mắt bên trong lói lên một tia quyết tuyệt. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi chính mình tiếp tục tiến công xuống dưới, chỉ sợ còn không có công kích đến đường dụ bên người, liền sẽ bị cái kia hảo đáng lực lượng tiêu hao hết tiềm năng, cuối cùng giống như lục quan ngã nhào trên đất khó mà động đậy. Chủ động thu tay lại, tráng sĩ chặt tay dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có lựa chọn loại này nhìn qua phi thường không làm sao, lại cũng không thể không cách sử dụng. Nghĩ tới liền làm, Hảo Nguyên nhất bàn tay lật qua lật lại, liền muốn mạnh mẽ thu hồi đi. Thế nhưng là theo hắn thu tay lại nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ điên cuồng thần niệm càng là trực tiếp từ trong cơ thể của hắn phóng đi. Đối với cái này điên cuồng thần niệm, Hảo Nguyên nhất cũng không xa lạ gì. Tại sử dụng cái kia trí bảo thời điểm, hắn liền cảm thụ qua bên trong ý chí. Chỉ bất quá bên trong ý thức đã có chút tiêu tán. Chỉ cần là hắn tiến hành trấn áp, có thể nói lật không nổi bất kỳ sóng gió. Nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho Hảo Nguyên nhất cảm thấy trở tay không kịp. Điên cuồng ý chí lực lượng chẳng những tăng cường rất nhiều, mà lại hắn còn càng nhiều hơn không ít lo lắng. Hắn không dám toàn lực ứng phó trấn áp. Hắn thậm chí còn muốn đem mình lực lượng yếu bớt xuống dưới. Bởi vì lục quan hậu quả, hắn thực sự không muốn lại trọng ngược lại vết xe đổ. Bất quá có một số việc cũng không phải là hắn nghĩ liền có thể làm được. Ngay tại Hảo Nguyên nhất chuẩn bị chặt chẽ đề phòng thời điểm, một cỗ điên cuồng phun trào lực lượng từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà lên. Cỗ lực lượng này không mạnh mẽ hơn, vô cùng hùng hậu. Tại cỗ lực lượng này xông ra nháy mắt, Hảo Nguyên nhất liền cảm giác được tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới thần chủ cảnh giới. Từ thần tướng đến thần chủ vượt qua thực sự là nhảy qua quá nhiều một chút. Tại cảm thấy mình lực lượng sinh trưởng tốt nháy mắt, Hảo Nguyên nhất liền chuẩn bị nhanh chóng từ trốn đi. Hắn cảm thấy thời gian của mình giống như không nhiều lắm. Ta có một tấm thẻ dính dính 52 chương 501 bốn mùa tương sinh sát cái kia vĩnh hằng hư không bên trong. Tứ thời ma tông cùng liệt dương tông cao tầng, một như thần nhân giống nhau đứng ở hư không bên trong, nhìn xuống phía dưới giao đấu tình huống. Chỉ bất quá bây giờ, tứ thời ma tông đỉnh phong thần vương cảnh cường giả dùng một loại tràn đầy ý cười ánh mắt nhìn tu vi kia càng ngày càng mạnh Hảo Nguyên nhất. Người không biết còn cho rằng Hảo Nguyên nhất mới là tứ thời ma tông đệ tử, đường dụ hóa thân Ninh Trường Sinh thì là liệt dương tông người. Ha ha ha, Hảo Nguyên nhất tiềm lực kinh người a. Hắn hiện tại biểu hiện ra lực lượng đã đạt đến thần tướng cảnh giới đỉnh phong. Tứ thời ma tông thần vương cảnh cường giả dùng một loại trêu chọc khẩu khí nói, xem ra các ngươi rất nhanh liền xét lại nhiều một vị thần vương bị mỉa mai liệt dương tông cường giả. lúc này cũng không có thời gian để ý tới loại này mỉa mai lời nói. Hắn có chút lo lắng nhìn xem Hảo Nguyên Nhất. Một lần chiến bại, đối với Hảo Nguyên Nhất đến nói không tính là cái gì. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, tiềm lực của hắn vô thanh vô tức bị kích phát. Chuyện này với hắn tổn thương, có thể nói là tương đối lớn. Một khi thương tới bản nguyên, bọn hắn Liệt Dương Tông mạnh nhất đệ tử, liền có bị phế nguy hiểm. Sở dĩ hắn tại do dự sát cái kia, liền hướng phía cái kia Tứ Thời Ma Tông Thần Vương nói: Tu Tông Chủ, lần này chúng ta nhận thua. Cái kia Tứ Thời Ma Tông Thần Vương có chút ngoài ý muốn hướng phía chính mình đối thủ cũ nhìn liếc mắt, trầm ngâm sát cái kia hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền gặp Hảo Nguyên Nhất đã đằng không mà lên, thân hóa trường hồng bay thẳng mà đi. Nhanh! Hảo Nguyên Nhất tốc độ thực sự là quá nhanh. Tại hắn xông ra thời điểm, cả người hắn hiện đến vô cùng sán lạn, vô số liệt dương pháp tắc trong hư không tạo thành một con kim ô hư ảnh, mang theo Hảo Nguyên Nhất bay thẳng cửu tiêu. Loại này tình hình là Hảo Nguyên Nhất sĩ vãng nằm mơ cũng muốn đạt tới trình độ. Nhưng là bây giờ, nhìn xem loại này sán lạn quang ảnh, lại làm người ta giật mình không thôi. Bởi vì hiện tại Hảo Nguyên Nhất thiêu đốt, không chỉ là tu vi của hắn, càng là hắn bản nguyên. Vạn Mộc Nghênh Xuân Quyết, thật kinh khủng như vậy sao? Tại Hảo Nguyên Nhất xông ra thời điểm, vị kia Liệt Dương Tông cao tầng dùng một loại vô cùng trịnh trọng thanh âm hướng phía Tu Tông Chủ hỏi. Tu Tông Chủ tự đắc cười cười, từ chối cho ý kiến nói: Ta Tứ Thời Ma Tông bốn quyết, mỗi một loại đều có khác biệt diệu dụng, chỉ bất quá Ninh Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T càng thích hợp cái này Vạn Mộc Nghênh Xuân Quyết mà thôi. Oanh! Giống như kim ô vút không, Hảo Nguyên Nhất trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hắn thật là rơi xuống, mà không phải mình hạ lạc. Hao hết bản nguyên cùng tiềm lực, Hảo Nguyên Nhất tại ngã xuống sát cái kia, cả người đều rất giống hư thoát, liền đơn giản đằng không đều làm không được. Lệ Sơn mấy người nhìn xem ngã xuống đất Hảo Nguyên Nhất, từng cái ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều là một chiêu thua ở Hảo Nguyên Nhất trong tay, mặc dù bại rất khó nhìn, nhưng lại không cho tới giống Hảo Nguyên Nhất dạng này, cả người đều nguyên khí đại thương. Cái này Ninh Trường Sinh, hắn cũng quá kinh khủng. Chư vị, còn có người muốn tỉ thí một chút sao? Đường Dụ nhìn xem bốn phía một đám đệ tử, nhích miệng lên, rõ ràng đang nhạo báng mọi người. Loại này trêu chọc cũng không có chọc giận Liệt Dương Tông đệ tử. Liên tiếp hai cách đồng môn bị như thế đánh bại, có thể nói Liệt Dương Tông đệ tử đã sợ hãi. Bọn hắn không có khả năng mạnh hơn Hảo Nguyên Nhất, làm sao dám tiếp tục xuất thủ, huống chi loại này chiến bại tình hình. Thực sự là có chút quá mức mất mặt. Tại một trận khó qua trầm mặt về sau, cái kia chậm rãi giãy rua đứng lên Hảo Nguyên Nhất trịnh trọng vô cùng nhìn xem Đường Dụ. Cuối cùng hắn vẫn là nói: Một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Đi theo Hảo Nguyên Nhất, một đám Liệt Dương Tông đệ tử nhanh chóng rời đi. Bọn hắn đã không có tâm tư lưu tại nơi này, để Tứ Thời Ma Tông đệ tử tới chứng kiến chính mình thất bại. Sư huynh, ngươi thật là quá trâu rồi, Vạn Mộc Nghênh Xuân Quyết lại còn có thể dạng này dùng, thật là khiến người ta sảng khoái nha. Tiểu mập mạp ì vào cùng Đường Dụ quan hệ tốt, vọt tới Đường Dụ trước người kích động nói năng lộn xộn. Đối với tiểu mập mạp đến nói, Đường Dụ biểu hiện thật là làm cho hắn có không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hắn hiện tại lớn nhất cảm giác chính là cái này sao có thể Ninh Trường Sinh mặc dù là đệ tử đích truyền, nhưng là hắn tu luyện công pháp sao có thể như thế biến thái, kích phát đừng tiềm lực của con người, để người khác lập tức hao hết tiềm năng. Uy lực mạnh nhất chiêu thức không có đánh ra đến, liền đã rơi xuống bụi bặm. Thủ đoạn này thực sự là quá để người hướng tới. Trường Sinh sư huynh, mấy ngươi dạy ta Vạn Mộc Nghênh Xuân Quyết đi. Tiểu mập mạp tiếng sống, có thể nói một chút xa không ít Tứ Thời Ma Tông đệ tử tiếng lòng. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy vạn mục nghênh xuân quyết tác dụng chính là phụ trợ. Sở dĩ tại cả cái tông môn bên trong, chỉ có những tư chất kia không tốt đệ tử mới có thể tu luyện vạn mục nghênh xuân quyết. Nhưng là bây giờ, như thế thần gì chiến đấu, để bọn hắn có một loại cấp thiết muốn tu luyện vạn mục nghênh xuân quyết xung động. Đường Dụ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lệ Sơn đã đi tới. Dĩ vãng Lệ Sơn cùng Đường Dụ cũng đã gặp mặt, chỉ bất quá không có nói lời gì. Cũng không phải là Đường Dụ mắt cao hơn đầu, mà là Lệ Sơn không nguyện ý cùng Đường Dụ loại này không có bất luận cái gì tiềm lực đồng môn giao lưu. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không chủ động hướng phía Đường Dụ nói, Ninh sư đệ, tông chủ mời ngài đi qua. Tứ thời điện, tứ thời ma tông đại sự đều là tại tứ thời điện quyết định. Tại Đường Dụ bước vào tứ thời điện thời điểm, liền thấy mười mấy tên thần tướng cấp bậc võ giả đứng ở tứ thời điện bên trong. Bọn hắn cả đám đều dùng một loại trịnh trọng ánh mắt nhìn Đường Dụ, liền tựa như nhìn xem cái gì chân bảo. Ninh Trường Sinh, ngươi là như thế nào đem vạn mục nghênh xuân quyết biến thành một loại chiến đấu pháp môn? Tu công chủ ngồi tại đại điện chính giữa, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Mặc dù tu công chủ là đỉnh cấp thần vương, nhưng là đối với Đường Dụ đến nói, đỉnh cấp thần vương còn khó có thể nhập pháp nhãn của hắn. Dù sao hắn tiếp xúc qua cử đầu đều có mấy cái. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là cung kính nói, hồi bẩm tông chủ, vạn mục nghênh xuân quyết vốn chính là một môn chiến đấu pháp môn. Chỉ phải tăng tốc đối thủ lực lượng vận chuyển tốc độ, để đối thủ vượt qua cực hạn phát huy thực lực. Như vậy đối thủ liền sẽ ở đây loại cực hạn bên trong sụp đổ. Đường Dụ trả lời rất đơn giản, mà lại mọi người đang ngồi người cũng nghe vô cùng minh bạch. Bất quá đại đa số người lại lắc đầu không thôi. Bởi vì chuyện này nói đến đơn giản, nhưng là làm lại quá khó. Cái này chẳng những muốn đối với vạn mục nghênh xuân quyết có siêu cường lĩnh ngộ, hơn nữa còn có thể muốn chuẩn xác không sai nắm chắc đối phương cực hạn ở nơi nào. Nếu là không biết đối phương cực hạn, sử dụng loại thủ đoạn này lớn nhất khả năng chính là đề thăng chính mình thực lực của đối thủ. Loại tình huống này thật không phải là người nào đều có thể đủ làm được. Tu tông chủ tại trầm ngâm nháy mắt, lại hỏi một chút Đường Dụ vấn đề tu luyện. Khi hắn hỏi Đường Dụ đối với vạn mục nghênh xuân quyết lĩnh ngộ đạt đến trình độ nào thời điểm, Đường Dụ rất là thản nhiên nói mình cần phải đã đạt đến con đường tu luyện tầng thứ 6. Mặc dù Đường Dụ thân phận bây giờ là thần cảnh cường giả, nhưng là một cái nắm giữ tầng thứ 6 con đường tu luyện thần cảnh cường giả, chẳng những tại bọn hắn tứ thời ma tông chưa từng xuất hiện, thậm chí tại bọn hắn chỗ tinh vực đều chưa từng xuất hiện. Tại Đường Dụ gia nhập tứ thời ma tông thời điểm, về hắn hóa thân Ninh Trường Sinh lai lịch, tứ thời ma tông cũng điều tra qua. Mặc dù nói rất kinh diễm, nhưng là tại tứ thời ma tông những trong mắt cường giả kia, cũng chính là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Con đường tu luyện càng về sau càng khó. Dù cho cái này Ninh Trường Sinh cũng coi là một nhân tài, nhưng là bọn hắn tứ thời ma tông thống soái tinh vực liền có 3 cái. Dạng này thiên tài không biết có bao nhiêu. Tại tứ thời ma tông cao tầng xem ra, Lệ Sơn loại này từ nhỏ tuyển chọn mà đến người, mới là bọn hắn tứ thời ma tông về sau chân chính dựa vào. Bất quá bây giờ lại không đồng dạng, giá trị bản thân cũng coi như thanh bạch. Càng ẩn hàm to lớn tiềm lực Ninh Trường Sinh, đã là tu tông chủ mấy người trong mắt, có thể thôi động toàn bộ tứ thời ma tông tái hiện huy hoàng nhân vật. Nếu như loại này cơ hội không bắt được, chính bọn hắn đều khó mà tha thứ chính mình. Sở dĩ tu tông chủ lần này triệu tập Đường Dụ tới, chính là muốn tuyên bố đối với hắn ban thưởng. Tại đơn giản hỏi một chút Đường Dụ vạn mục nghênh xuân quyết vấn đề về sau, hắn liền trầm giọng nói, Ninh Trường Sinh, kể từ hôm nay, ngươi tại ta tứ thời ma tông đệ tử đích truyền bên trong sắp xếp đệ nhất, mỗi trăm ngày có thể quan sát một ngày tứ thời ma thư. Loại này ban thưởng để Lệ Sơn bọn người cảm thấy đôi mắt đỏ lên. Hắn với tư cách đệ tử đích truyền đệ nhất thời điểm, cũng chính là một năm quan sát một ngày tứ thời ma thư, mà Ninh Trường Sinh lại trăm ngày quan một lần nhìn. Đây chính là hắn quan sát ba lần. Mặc dù trăm ngày một lần giống như rất ít, nhưng là trên thực tế đối với có mười mấy vạn người tứ thời ma tông đến nói, đây đã là vô cùng ghê gớm ăn điển. Dù sao tứ thời ma tông không phải tu tông chủ một người tứ thời ma tông, không biết có bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ muốn quan sát tứ thời ma thư. Mặc dù đại đa số người đối với tứ thời ma thư quan sát cũng không có quá lớn hiệu quả, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý từ bỏ loại này có thể để cho mình một bước lên trời cơ hội. Đối với kiểu khen thưởng này, Đường Dụ có thể nói là mừng rỡ rất. Hắn lần này sở dĩ xuất thủ, vì chính là tứ thời ma thư. 30 năm qua, hắn sán không ít người đối với tứ thời ma thư cảm ngộ, cũng nhìn không ít tứ thời ma tông tiền bối quan sát tứ thời ma thư tâm đắc. Nhưng là những này người đối với tứ thời ma thư hiểu rõ lại đều không giống. Sở dĩ Đường Dụ sớm liền muốn xem xét tứ thời ma thư, nhìn xem này vốn tứ thời ma tông lập tông chí bảo đến tột cùng là một cái gì bộ dáng. Đa tạ tông chủ. Đường Dụ đối với kiểu khen thưởng này tự nhiên là trịnh trọng cảm tạ. Từ đại điện rời đi về sau, Đường Dụ ngay tại một vị trưởng lão dẫn dắt dưới đi vào một tòa toàn thân biến thành màu đen cung điện. Cung điện này là tứ thời ma tông trọng yếu nhất thần thư điện, cũng là Đường Dụ nhất tha thiết ước mơ muốn tiến đến nhìn qua địa phương. Chỉ bất quá cái này thần thư điện không phải tầm thường, chẳng những có cao thủ trông coi, càng có một ít Đường Dụ nhìn không ra lịch trận pháp. Vì vậy, Đường Dụ mặc dù thăm dò không ít thời điểm, nhưng là cuối cùng vẫn không có tiến đến. Đây cũng là vì cái gì? Vốn là muốn tại tứ thời ma tông bình thản mà đến, phiêu nhiên mà đi Đường Dụ tại Liệt Dương tông khiêu khích thời điểm đứng ra nguyên nhân. Hắn muốn quan sát chân chính tứ thời ma thư, hiện tại có thể dùng chỉ có như thế một cách biện pháp. Trường sinh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Tứ thời ma thư chia làm bốn bộ phận, phân biệt đối ứng xuân hạ thu đông. Sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Ngươi vạn một nghênh xuân quyết như là đã đến lợi hại như thế trình độ, ta vẫn là đề nghị ngươi chỉ lĩnh hội xuân một bộ phận. Cùng đi Đường Dụ mà đến lão giả trầm giọng nói, bằng không bốn mùa trái ngược, đối với sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có đại thương hại. Ta có một tấm thẻ xính xính 52 chương 502 luân hồi lựa chọn phá huyền thần chủ tứ thời ma tông lấy tứ thời ma thư chứ xanh. Đường Dụ tiến vào tứ thời ma tông, vì cái gì cũng chính là tứ thời ma thư. Bất quá tại bước vào thần thư điện về sau, Đường Dụ mới phát hiện cái này tứ thời ma thư trên thực tế cũng không phải là sách. Nó chỉ là một bộ đồ, một bộ ẩn hàm tại ngọc bích bên trong đồ. Dựa theo cái kia trông giữ thần thư điện lão giả dạy bảo, tứ thời ma thư đồ bên trong hiện ra bốn mùa biến hóa, mà tại biến hóa này bên trong càng là ẩn hàm vô tận ảo diệu. Lĩnh hội tứ thời ma thư, một người trên cơ bản có một lĩnh ngộ của mỗi người. Thậm chí thời đại thượng cổ, tứ thời ma tông bên trong liền có người bởi vì ham hố, cuối cùng bởi vì lĩnh ngộ pháp quyết tương hỗ xung đột mà tử vong. Sở dĩ hắn khuyên bảo Đường Dụ lĩnh ngộ bốn mùa biến hóa, tốt nhất đừng ham hố, chỉ tuyển chọn trong đó về vạn một nghênh xuân quyết phương diện liền đi. Đường Dụ nhìn xem cái kia treo cao tại thần thư điện chỗ sâu ngọc bích, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hắn đối với ngộ tính của mình vẫn rất có chút lòng tin. Sở dĩ tại khoanh chân ngồi xuống sát cái kia, Đường Dụ liền nhìn chăm chú hướng phía cái kia ngọc bích nhìn lại, liền gặp ngọc bích bên trên trụi lủi cái gì cũng không có. Thế nhưng là theo Đường Dụ tâm thần dung nhập, một đường chậm rãi xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Đường dây này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là tại đường dây này xuất hiện ở trong, lòng sát cái kia, Đường Dụ lại cảm thấy có một chút sinh cơ xuất hiện ở trong lòng của mình. Sinh cơ đường dây này đại biểu chính là, mặc dù rất ít nhưng lại tràn đầy sức sống sinh cơ. Sinh cơ càng ngày càng nhiều. Cái kia đơn giản một đường, bắt đầu tại Đường Dụ trong lòng, biến hóa thành một mảnh tràn đầy sinh cơ thiên địa. Cảm thụ được cái này hảo đáng sinh cơ, Đường Dụ biết cái này vô tận sinh cơ hẳn là vạn mục nghênh xuân quyết tinh ý. Hắn đối với vạn mục nghênh xuân quyết lĩnh hội cũng sớm đã đến toàn bộ tứ thời ma tông bên trong không ai có thể với tới tình trạng. Thế nhưng là giờ phút này, cảm thụ được cái kia vô tận tinh ý, Đường Dụ vẫn cảm thấy chính mình thể ngộ hơi ít. Bất quá Đường Dụ cũng không có lập tức dừng lại thể ngộ. Vạn mục nghênh xuân quyết với hắn mà nói mặc dù là một đầu dùng rất tốt con đường tu luyện, nhưng là cũng không phải là hắn tu luyện yếu điểm. Hắn muốn lĩnh hội là bốn mùa vận chuyển thời gian chi đạo. Sinh cơ bừng bừng đang diễn biến, sinh cơ càng ngày càng cường thịnh. Cái kia hảo đáng thiên địa đã kinh biến đến mức sống như liệt hỏa cuồng bạo. Liệt diễm phần thế quyết cái pháp môn này Đường Dụ thông qua gián cũng rất tinh thông. Thế nhưng là tại từ tứ thời ma thư cảm giác bên trong, Đường Dụ mới phát hiện tứ thời ma tông đối với liệt dương phần thế quyết lĩnh ngộ đồng dạng xuất hiện to lớn sai lầm. Bởi vì có tứ thời ma tông các loại pháp quyết làm cơ sở, sở dĩ Đường Dụ tại quan sát tứ thời ma thư thời điểm hoàn toàn có thể lấy một loại nhìn xuống thái độ quan sát tứ thời ma thư biến hóa. Thu sắc túc sát quyết, Hàn Đông diệt tuyệt quyết, tại đem cuối cùng một bức tranh quan sát xong thời điểm, Đường Dụ nhìn thấy là một bộ đóng băng diệt tuyệt thiên địa. Chỉ bất quá ở đây vô tận diệt tuyệt bên trong, hắn cảm ngộ đến một cỗ sinh lực lượng, một loại luân hồi lực lượng. Thời gian chi đạo ẩn hàm vô tận biến hóa. Đường Dụ tại thời gian chi đạo lĩnh ngộ bên trên, mặc dù đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong, nhưng là muốn tiến thêm một bước cũng biến thành càng thêm khó khăn. Thế nhưng là thông qua đối với tứ thời ma thư quan sát, hắn chẳng những cảm thấy mình thời gian chi đạo có không nhỏ thu hoạch, liền liền vạn vật sinh kiếm quyết con đường tu luyện đồng dạng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Loại biến hóa này khó mà nói nên lời, nhưng là loại biến hóa này nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Thời gian cùng sinh diệt kết hợp, Đường Dụ cảm thấy mình lần này tứ thời ma tông lựa chọn một chút sai đều không có. Bất quá duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu chính là cái này tứ thời ma thư chỗ ẩn hàm đồ vật thực sự là rất rất nhiều. Chính hắn lĩnh ngộ chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Nghĩ muốn lĩnh ngộ càng nhiều, cần càng nhiều tu luyện. Thế nhưng là lúc này Đường Dụ chỉ có thời gian 10 năm. 10 năm xem ra phải thật tốt nắm chắc. Đường Dụ quyết định về sau lại lần nữa bắt đầu lĩnh hội tứ thời ma thư, cùng bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa khác biệt. Đường Dụ đối với tứ thời ma thư lĩnh ngộ bắt đầu biến tỉ mỉ đứng lên. Thậm chí hắn bắt đầu đem một chút chính mình tạm thời lĩnh ngộ không được đồ vật trực tiếp nhớ ở trong lòng, chờ rời đi thần thư điện lại đi lĩnh ngộ. Ninh Trường Sinh thời gian đã đến. Ngay tại Đường Dụ đắm chìm trong đối với tứ thời ma thư lĩnh ngộ lúc, một thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhìn xem đã một lần nữa hóa thành một mặt ngọc bích tứ thời ma thư, Đường Dụ không làm sao lắc đầu, sau đó chậm rãi ly khai thần thư điện. Hắn mặc dù cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ không có lĩnh hội minh bạch, nhưng là Đường Dụ cũng rõ ràng mình bây giờ lại quan sát xem tiếp đi đã không có tác dụng gì. Với hắn mà nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tìm một chỗ hảo hảo đem tứ thời ma thư bên trong ghi lại đồ vật lĩnh ngộ một chút. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đối với người tu luyện mà nói. 10 năm thời gian thật là thoáng một cách đã qua. Đường Dụ mặc dù say mê với lĩnh hội tứ thời ma thư, nhưng là theo tứ thời ma tông các loại tài nguyên đắp lên, tu vi của hắn vẫn là rất nhanh tăng lên tới thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần hắn nguyện ý, một bước liền có thể đạp lên thần tướng cảnh giới. Đối với thần tướng, Đường Dụ không có quá lớn chờ đợi, dù sao thân thể này cuối cùng vẫn phải bỏ qua. Một ngày này, Đường Dụ khoanh chân ngồi tại động phủ của mình bên trong, lặng lặng cùng đợi cái kia một khắc cuối cùng đến. Một đời luân hồi liền phải kết thúc. Đường Dụ, thời gian trăm năm đã sắp qua đi, tiếp xuống ngươi đem muốn tiến hành lần tiếp theo luân hồi. Bất quá làm vì lần này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, ngươi có thể thu hoạch được một lần lựa chọn cơ hội. Tiếp tục lưu lại đời này, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này trăm năm. Bất quá tam thế luân hồi đem hoàn toàn kết thúc, một cách lựa chọn khác, ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Vẫn như cũ còn có hai lần luân hồi cơ hội. Nghe bên tai, Đường Dụ tâm tuôn ra bắt đầu chuyển động. 300 năm luân hồi biến thành 200 năm, lại có thể lưu tại thân thể này bên trong. 300 năm luân hồi vẫn như cũ là 300 năm. Bất quá muốn lựa chọn lần nữa thân thể. Hai loại lựa chọn này, đối với Đường Dụ đến nói, có thể nói là đều có lợi và hại. Nếu như lại bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm tứ thời ma thư loại này tu luyện chí bảo có chút khó không nói, còn có rất lớn khả năng bắt đầu lại từ đầu. Mà lưu tại nơi này, thời gian liền giảm bớt trăm năm. Từng cái ý niệm trong suy tư, Đường Dụ liền đã có quyết đoán. Mặc dù tam thế luân hồi rất là hấp dẫn người, nhưng là tứ thời ma thư đối với hắn cũng rất trọng yếu. Tứ thời ma thư 10 năm này, chẳng những để thời gian của hắn chi đạo đến tầng thứ 6, mà lại vạn vật sinh đồng dạng đến tầng thứ 6 cảnh giới. Hiện tại chính mình bốn loại con đường tu luyện, hủy diệt chi đạo cùng không gian chi đạo đã đến tầng thứ 7. Mà trong vòng trăm năm thời gian, nếu như hoàn toàn đặt ở tứ thời ma thư tìm hiểu thêm, Đường Dụ cảm thấy mình có thể làm cho hai loại khác đột phá đến tầng thứ 7 con đường tu luyện. Luân hồi mục đích chính là đề thăng chính mình con đường tu luyện. Hiện tại con đường này như là đã có thể đi đến mục đích, chính mình không cần thiết vì trăm năm luân hồi mà lựa chọn một đầu không biết con đường. Lưu lại tại làm ra cái này quyết đoán thời điểm, Đường Dụ liền cảm thấy mình thật to thở dài một hơi. Những cứng rắn kia nhớ ở trong lòng tứ thời ma thư đồ vật lại trở nên không có trọng yếu như vậy. 10 năm, 20 năm, 30 năm, sau cùng trăm năm, đối với Đường Dụ đến nói trọng yếu vô cùng. Tu vi của hắn bị hắn duy trì tại một loại bình thường cấp độ bên trong. Tại Lệ Sơn các loại đệ tử đích truyền tấn cấp trở thành thần vương cảnh giới thời điểm, Đường Dụ cũng lựa chọn tấn cấp. Mặc dù loại này tấn cấp cũng không phải là quá hoàn mỹ, thậm chí rất nhiều Đường Dụ ưu thế của mình đều không phát huy ra được, nhưng là những này theo Đường Dụ cũng không phải là quá trọng yếu. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chỉ có một cái, đó chính là tâm thần lĩnh hội. Dù sao một vài thứ vẫn là muốn bỏ qua, bởi vì mỗi ngày đều đem phần lớn thời gian thả về mặt tu luyện. Sở dĩ Đường Dụ tại tứ thời ma tông có thể nói là vô cùng không hợp nhóm. Trừ năm đó tiểu mập mạp, hiện tại tứ thời ma tông béo chấp sự bên ngoài, Đường Dụ không có mấy cái quan hệ người còn tốt hơn. Lần thứ hai luân hồi thứ 98 năm, bế quan tu luyện Đường Dụ chậm rãi mở mắt ra. Thần sắc của hắn bên trong hiện đầy tiếu dung. Thời gian chi đạo tầng thứ 7 hắn cuối cùng đạt đến. Cùng trước đó vạn vật sinh tầng thứ 7 so sánh trọn vẹn chậm 40 năm. Mặc dù chậm 40 năm, nhưng là chuyện này đối với Đường Dụ đến nói vẫn như cũ là một kiện thật đáng mừng sự tình. Bởi vì ý vị này, Đường Dụ bốn loại con đường tu luyện đều đã đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Không chỉ như thế, xuyên thấu qua tứ thời ma thư, Đường Dụ càng là đã đem đây hết thảy tiến hành dung hợp. Chỉ bất quá loại dung hợp này chiêu thức thi triển ra đánh đổi có chút lớn mà thôi. Cung cung cung một trận khẩn cấp tiếng chuông đột nhiên trong hư không vang lên. Nghe được tiếng chuông này, Đường Dụ đôi mắt lạnh lẽo. Hắn mặc dù tại tứ thời ma tông nhiệm vụ chủ yếu đều là tu luyện, nhưng là hắn dù sao tại tứ thời ma tông gần 140 năm. Đối với tứ thời ma tông quy củ, nên cũng biết. Tứ thời ma tông bình thường không có loại này khẩn cấp tiếng chuông. Một khi có khẩn cấp tiếng chuông vang lên, nó đại biểu liền chỉ có một điểm, Đó chính là Tứ Thời Ma Tông xảy ra vấn đề. Với tư cách Tứ Thời Ma Tông hiện tại nhất bị xem trọng đệ tử, Tứ Thời Ma Tông một chút tụ hội, hắn không thể không tham gia. Khi Đường Dụ đi vào Tứ Thời Ma Tông đại điện thời điểm, trong đại điện này đã tụ tập không ít Tứ Thời Ma Tông cao tầng. Thế nhưng là cái kia đại biểu tông chủ trên bảo tọa lại là trống rỗng, không có một thân ảnh. Sư huynh, ngươi có thể coi là tới. Tu tông chủ vẫn lạc đã lưu lại hai sợi sợi râu mập mạp, nhanh chóng vọt tới Đường Dụ phụ cận, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Tu tông chủ đối với Đường Dụ rất không tệ. Đường Dụ lĩnh hội Tứ Thời Ma Thư thời gian càng ngày càng nhiều, đều là tu tông chủ cho an bài. Mà lại tu tông chủ trả lại cho Đường Dụ lượng lớn đan dược để hắn tăng thực lực lên. Mặc dù loại này để thăng theo Đường Dụ thật là không cần thiết. Tu tông chủ làm sao sẽ vẫn lạc? Đường Dụ mắt thấy tiểu mập mạp kỳ quái hỏi. Sư huynh, chúng ta sở thuộc Lam Hà tinh vực phát hiện một chỗ kim tinh nguyên thạch mỏ. Tu tông chủ đi xử lý chuyện này, lại bị đã biết được chuyện này phá huyền thần chủ trực tiếp đánh giết. Lời của tiểu bàn tử ngữ bên trong mang theo một tia bi phẫn. Mặc dù tu tông chủ cùng tiểu mập mạp giao tình, nhưng là tu tông chủ dù sao cũng là Tứ Thời Ma Tông tông chủ. Đường Dụ biết kim tinh nguyên thạch mỏ giá trị, Tứ Thời Ma Tông lính phát hiện vật như vậy, đây quả thực là mang ngọc có tội. Bất quá vì này phá huyền thần chủ như vậy trực tiếp giết người, đồng dạng lộ ra quá mức bá đạo. Bây giờ không phải là vì không vì tu tông chủ chuyện báo thù, mà là cái kia phá huyền thần chủ hạ lệnh để chúng ta Tứ Thời Ma Tông lập tức đầu hàng sự tình. Phá huyền thần chủ nói trong vòng một ngày không dấn thân vào hắn dưới trướng liền tru diệt chúng ta Tứ Thời Ma Tông. Ta có một tấm thẻ xính xính 52 chương 503 đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay Tứ Thời Ma Tông nắm giữ thần vương. Ba người ba cái thần vương muốn nâng lên Tứ Thời Ma Tông vốn là không dễ dàng. Huống chi hiện tại chẳng những mạnh nhất tu tông chủ đã bị chém giết, đối thủ càng là lấy cường hoành mà xưng phá huyền thần chủ. Phá huyền thần chủ là dạng gì nhân vật? Đây là một cách lấy cường thế chứ danh tồn tại. Nếu như Tứ Thời Ma Tông không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chỉ sợ chờ đợi Tứ Thời Ma Tông chính là diệt tông chiến. Trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ muốn đầu nhập phá huyền thần chủ hay sao? Nói chuyện chính là Lệ Sơn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ. Lệ Sơn là Tứ Thời Ma Tông hạ đại lực khí bồi dưỡng đệ tử, chỉ bất quá bây giờ tu vi của hắn còn không có đột phá thần vương cảnh giới. Tại toàn bộ Tứ Thời Ma Tông bên trong, phần lớn người đều cho rằng chỉ cần Lệ Sơn có thể đột phá thần vương, vị trí tông chủ chính là hắn. Mà sở dĩ không phải Đường Dụ hóa thân Ninh Trường Sinh, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Đường Dụ đem quá nhiều thời gian đặt ở tu luyện. Tông môn bên trong sự tình hắn căn bản cũng không có để ý tới qua, tự nhiên cũng liền đã mất đi kế thừa vị trí tông chủ tư cách. Huống chi Lệ Sơn chính là tu tông chủ thân truyền đệ tử. Ở phương diện này, tu tông chủ đối với Lệ Sơn bồi dưỡng có thể nói là vô cùng chú trọng. Nhìn xem Lệ Sơn đứng ra hỏi thăm, không ít người thần sắc đều trịnh trọng. Dù sao Lệ Sơn đại biểu cũng không là chính hắn. Đứng phía trên đại điện bên trái là một vị khuôn mặt nhu hóa lão giả. Hắn nhìn qua rất là hiền lành, nhưng là hắn tu luyện lại là Tứ Thời Ma Tông giết chóc nhất thắng Hàn Đông diệt tuyệt quyết. Lệ Sơn, ngươi nói một câu, chúng ta có phải hay không còn có lựa chọn khác? Lão giả thanh âm rất nhu hòa, nhưng là ở đây loại nhu hòa trong giọng nói lại mang theo một tia đối với Lệ Sơn chất vấn. Nghe thanh âm này, Lệ Sơn đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn làm sao không rõ ràng vị này ý tứ? Thế nhưng là hắn không thể lui. Một khi nhượng bộ, vậy Tứ Thời Ma Tông liền không có. Tả trưởng lão, phá huyền thần chủ là hạng người gì? Ta tin tưởng ở đây chư vị đều rõ ràng. Kỳ nhân bảo ngược, hết thảy đầu nhập thuộc hạ của hắn, trên cơ bản đều không có sống sót thời gian quá dài. Lệ Sơn nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng nói. Năm đó Xích Nguyên Tông thực lực so với chúng ta không yếu bao nhiêu. Thế nhưng là từ khi bọn hắn đầu nhập phá huyền thần chủ, bọn hắn còn có mấy người sống sót Lệ Sơn, nếu như nói tông môn vinh dự, chỉ sợ không có mấy người sẽ cân nhắc hắn. Dù sao hiện tại đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng là nói mọi người tại đây thân ra tính mạng, lại làm cho người ở chỗ này không thể coi thường. Dù sao bọn hắn đều không muốn chết. Tả trưởng lão đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ lo lắng. Hắn sở dĩ muốn dốc hết sức thúc đẩy tứ thời ma tông đầu nhập vào, nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là muốn tại phá huyền thần chủ trước mặt bảo toàn chính mình. Hiện tại Lệ Sơn mấy câu nói lại để mục đích của mình có chút khó mà thực hiện. Bất quá hắn có thể không định cứ như vậy nhận thua, bởi vì dạng này nhận thua đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở dĩ đang hướng phía bốn phương tám hướng nhìn một cách nói, phá huyền thần chủ làm người là có chút bạo ngược, nhưng là nên giảng quy củ, hắn vẫn là sẽ nói. Xích Nguyên Tông người chỉ sở dĩ bị giết là bởi vì bọn hắn bên trong có người muốn mưu đồ bí mật mưu hại phá huyền thần chủ. Chúng ta cùng Xích Nguyên Tông không tầm thường. Tả trưởng lão nói đến đây, thanh âm của hắn cao hơn một chút nói, ta biết các ngươi đều cảm thấy tứ thời ma tông tồn tại, mọi người sinh tử nắm giữ trong tay của mình tương đối tốt. Ta cũng cảm thấy dạng này tương đối tốt. Nhưng vấn đề là hiện tại tu tông chủ đã chết, chúng ta chỉ có hai vị thần vương, hơn nữa còn đều là thần vương cảnh giới sơ kỳ tồn tại, căn bản là ngăn không được phá huyền thần chủ. Mọi người thật muốn cùng tứ thời ma tông cùng một chỗ ngọc thạch câu phần sao? Tả trưởng lão câu nói sau cùng mang theo một tia uy hiếp hương vị. Mà theo tả trưởng lão lời nói, không ít người đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự. Ngọc thạch câu phần, như vậy nói dễ, nhưng là làm coi như quá khó. Bọn hắn cố gắng tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì bảo trụ tính mạng của mình, để cho mình sống lâu một chút thời gian. Lệ Sơn lạnh lùng nói, tả trưởng lão, ngọc thạch câu phần nói không chừng chúng ta còn có thể cầu một chút hy vọng sống. Mà đầu nhập phá huyền thần chủ, tất cả mọi người là một đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói Xích Nguyên Tông mưu hại phá huyền thần chủ, làm sao có thể? Xích Nguyên Tông đầu nhập thời điểm đến tột cùng là cái gì lực lượng? Chúng ta cần phải rất rõ ràng. Bọn hắn chẳng những không có có năng lực như thế, cũng không có can đảm này mưu hại phá huyền thần chủ. Đây là phá huyền thần chủ không hy vọng bọn họ Xích Nguyên Tông tồn tại, cho nên mới thi triển thủ đoạn. Chúng ta nếu là đầu nhập, không thể thiếu Xích Nguyên Tông hạ tràng. Tả trưởng lão nhìn hầm hầm Lệ Sơn, mà Lệ Sơn thì đồng dạng lạnh lùng nhìn xem tả trưởng lão. Hắn mặc dù tu vi không bằng tả trưởng lão, nhưng là lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Lệ Sơn, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá chuyện này ngươi không ngăn cản được. Tả trưởng lão đang khi nói chuyện, hướng phía một mực không nói gì một cách khác thần vương nói, hữu trưởng lão, ngươi muốn cùng phá huyền thần chủ liều mạng sao? Hữu trưởng lão khuôn mặt âm lãnh, tại tông môn bên trong luôn luôn không bị người chỗ thích, nhưng là hắn lại là tông môn bên trong ít có thần vương một trong. Một trận trầm ngâm về sau, hữu trưởng lão lạnh lùng nói, nếu như có thể liều thắng, liều mạng cũng có thể. Mặc dù hữu trưởng lão trong giọng nói chưa hề nói một câu đồng ý tả trưởng lão, nhưng là hắn trên thực tế đã biểu lộ chính mình ý tứ. Một trận chiến này không có hy vọng Lệ Sơn cùng tả trưởng lão như thế đối chọi gay gắt, trên thực tế chính là muốn tranh thủ hữu trưởng lão ủng hộ. Chỉ cần hữu trưởng lão ủng hộ, Lệ Sơn cảm thấy dù là không gánh nổi hiện tại tứ thời ma tông căn cơ, cũng có thể mang theo tứ thời ma tông võ giả tiến hành di chuyển. Lại không nghĩ tới hữu trưởng lão vậy mà như thế trực tiếp ủng hộ tả trưởng lão. Hai đại thần vương đã tỏ thái độ, chuyện này đối với khắp cả tứ thời ma tông đến nói, trên thực tế đã là đại cuộc đã định. Bởi vì liền xem như muốn tìm phá huyền thần chủ liều mạng, cái kia cũng muốn hai đại trưởng lão xuất thủ, bằng không một chút phần thắng đều không có. Bọn hắn những này đỉnh phong thần tướng, Tại phá huyền thần chủ loại này tồn tại trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ tồn tại cảm. Chẳng lẽ chúng ta tứ thời ma tông thật liền muốn như thế sụp đổ sao? Lệ Sơn trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng, nhưng là càng nhiều hơn chính là không làm sao. Mặc dù hắn đã bị chỉ định vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế, nhưng là hắn dù sao không phải vì kia uy vọng cùng thực lực đều có tu tông chủ. Tần sư tỷ bọn người giữ im lặng, trong lòng bọn họ đồng dạng không cam tâm, nhưng là bọn hắn cũng đều rõ ràng. Ngay tại lúc này, ngôn ngữ của bọn hắn không dạy được bất cứ tác dụng gì. Cùng nó nói gì nhiều để người lên án, còn không bằng thành thành thật thật cái gì cũng không nói. Cũng liền tại Lệ Sơn chất vấn tại đại điện bên trong quanh quẩn thời điểm, liền nghe có người nói: phá huyền thần chủ cũng chưa chắc chính là thiên hạ vô địch. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để ánh mắt mọi người đều hướng phía cái kia nói chuyện phương hướng nhìn lại. Đặc biệt là Tả trưởng lão. Tại Hữu trưởng lão tỏ thái độ về sau, hắn đã cảm giác được kế hoạch của mình liền phải hoàn thành, sở dĩ rất là có một ít đắc ý. Mà lúc này lời nói của người này lập tức để trong con ngươi của hắn lóe lên một tia lãnh ý. Cái này rõ ràng là cùng mình đối nghịch. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia người nói chuyện lúc, Tả trưởng lão đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười. Cũng không phải là nói người này hắn cũng không có để ở trong mắt, mà là bởi vì cái này người từng ngày chỉ riêng biết tu luyện, đối với tông môn sự tình căn bản cũng không làm sao để ý tới. Tu tông chủ bồi dưỡng hắn cũng chính là cho tứ thời ma tông bồi dưỡng một cái tay chân mà thôi. Lệ Sơn mấy người cũng rất thất vọng. Bọn hắn lúc này cần chính là một cái đức cao vọng trọng giống như Hữu trưởng lão giống nhau người đến ủng hộ, mà không phải đường ruộng như vậy không có nửa điểm thực lực người đứng ra nói chuyện. Mặc dù đường ruộng đứng ra tựa như là ủng hộ bọn hắn, nhưng là trên thực tế lại không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngươi vẫn là trở về đi tu luyện đi. Tả trưởng lão hướng phía đường ruộng huy động ốm tay áo nói: tông môn sự tình không cần đến ngươi quản. Ta cũng muốn đi tu luyện, thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đem tứ thời ma tông bán đi. Đường ruộng nhìn xem Tả trưởng lão, nghiêm túc nói: dù sao ta còn muốn tu luyện tứ thời ma thư. Câu nói này để Tả trưởng lão biến sắc. Hành vi của hắn mặc dù là đem tứ thời ma tông bán đi, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có người nói như vậy. Đường ruộng dạng này không che đậy miệng, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lớn mật, lại dám như thế nói với Tả trưởng lão lời nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Năm đại đệ tử đích truyền bên trong có một cái dáng người khôi ngô đứng dậy, hướng phía đường ruộng lớn tiếng gầm thét lên. Hắn chính là Tả trưởng lão đệ tử, ngay tại lúc này tự nhiên là đứng tại chính mình lão sư một bên. Mà liền tại hắn hét lớn thời điểm, đường ruộng đã vô thanh vô tức đi vào hắn phủ cận. Tại nam tử kia đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bàn tay của hắn đã rơi vào đầu của nam tử trên đỉnh. Nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện. Tả trưởng lão thần sắc nhất biến. Tại đệ tử của hắn đứng lúc đi ra, hắn cũng đã đem tâm thần đặt ở đường ruộng trên thân. Thế nhưng là tại đường ruộng xuất thủ thời điểm, hắn vẫn như cũ chưa kịp ngăn cản. Hắn chính là thần vương, mà đường ruộng chỉ là thần tướng đỉnh phong giữa. Hai bên chênh lịch là phi thường lớn. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, hắn dĩ nhiên không kịp ngăn cản. Trong này vấn đề không thể không khiến hắn suy nghĩ sâu xa. Lệ Sơn nhìn thấy đường ruộng vừa động thủ liền áp chế đến Tả trưởng lão đệ tử, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng. Hắn mặc dù vẫn luôn cảm giác được tu vi của mình không sánh bằng Ninh Trường Sinh, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá lớn. Ninh Trường Sinh, mau buông ta ra đệ tử, bằng không thì đừng có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tả trưởng lão tại sơ qua trầm ngâm, liền tức giận hướng phía đường ruộng quát lớn. Đường ruộng như là đã quyết định xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm Tả trưởng lão. Cười hắc hắc nói: có người một khi phạm lên hồ đồ đến, mặt đều có thể không cần. Ngươi hoàn toàn có thể lấy lớn hiếp nhỏ. Tả trưởng lão biến sắc, hắn sở dĩ nói ra lời vừa rồi là bởi vì vì hắn đối phó Đường Dụ không có nắm chắc. Hiện tại Đường Dụ nói hắn có thể lấy lớn hiếp nhỏ, ngược lại để trong lòng của hắn càng phát có chút bồn chồn. Bất quá đang nhìn chăm chú bốn phía ánh mắt lúc, trong lòng của hắn vẫn là nháy mắt hạ quyết tâm. Đường Dụ, đây là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, Tả trưởng lão đằng không mà lên, hướng phía Đường Dụ phương hướng bay thẳng mà đi. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, một con tràn đầy ánh lửa bàn tay đã trùng điệp hướng phía Đường Dụ vỗ xuống đi. Ta có một tấm thẻ xính xính 52 chương 504 bốn mùa hợp nhất ma tông chủ mới một lời không hợp. Rút đao khiêu chiến chuyện thế này tại tứ thời ma tông bên trong cũng không phải là cái gì tươi mới sự tình. Sở dĩ hiện ngay tại lúc này, Tả trưởng lão đối với Đường Dụ động thủ rất bình thường. Hữu trưởng lão bọn người giữ im lặng. Bọn hắn lúc này đồng dạng đang đợi Tả trưởng lão đồng thủ kết quả. Đối với tại bọn hắn đến nói, có thể làm cho bọn hắn đầu nhập chỉ có người mạnh nhất. Đã Ninh Trường Sinh đã cùng Tả trưởng lão phát sinh tranh chấp, như vậy hai người bọn họ ai mạnh, bọn hắn liền nghe ai. Tả trưởng lão một kích này tràn đầy hủy diệt bạo ngược chi ý. Mặc dù nhìn qua có chút mây trôi nước chảy, nhưng là trên thực tế, thần vương lực lượng đã toàn bộ quán trú tại một trưởng này ở giữa. Đường Dụ hóa thân Ninh Trường Sinh nếu như không tiếp nổi một chiêu này, như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Đối mặt cái này mãnh liệt một kích, Đường Dụ thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Hắn một ý niệm, sinh diệt khô khốc bốn loại quang mang tại hắn bốn phía tạo thành một mảnh rực rỡ vòng sáng. Cái kia về công kích của hắn, đầu tiên là biến đến vô cùng mãnh liệt, nhưng là lập tức liền bắt đầu trở nên ảm đạm. Đến cuối cùng, cuối cùng lại vô thanh vô tức tiêu tán. Tả trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng rực rỡ. Với tư cách cùng Đường Dụ chiến đấu người, hắn có thể nói lúc này rõ ràng nhất chính mình một kích biến hóa. Tại công kích của mình kề Đường Dụ thúc giục bốn sắc quang mang lúc, hắn liền cảm thấy thao túng một kích này người đã không phải là chính mình. Từ to lớn tiêu hao đến hết thảy tiêu tán, chẳng những để hắn hao phí lực lượng khổng lồ, càng làm cho hắn tâm thần chập chờn, kinh hãi không thôi. Tả trưởng lão muốn lui lại, hắn hiện tại cần không phải nhất cổ tác khí tiếp tục công kích, mà là thủ hộ một chút chính mình môn hộ. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại hắn lui lại nháy mắt, Đường Dụ thân ảnh liền tựa như vượt qua thời không, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó, Đường Dụ một quyền trùng điệp đánh ra, đánh vào cái kia Tả trưởng lão trên lưng. Một quyền này không đến nỗi muốn mạng, nhưng lại để vị kia Tả trưởng lão cả người trùng điệp ngã văng ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tả trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, chẳng những là thẹn quá hóa giận, càng bởi vì Đường Dụ một quyền ẩn hàm sinh tử khô khốc lực lượng, mỗi một lần luân chuyển đều để hắn cảm giác vô cùng gian nan. Ninh Trường Sinh, ngươi lính ngộ tứ thời ma thư, một mực mặt lạnh Hữu trưởng lão không khỏi rất là cảm thán. Tứ thời ma thư chính là tứ thời ma tông lập tông gốc rễ. Cho tới nay, rất nhiều tứ thời ma tông đệ tử đều cảm thấy tứ thời ma tông căn bản chính là bốn loại dựa theo bốn mùa biến hóa diễn sinh mà đến pháp môn. Bọn hắn căn bản cũng không biết đối với tứ thời ma tông đến nói bốn mùa hợp nhất mới là chính đạo. Chỉ bất quá tứ thời ma tông những tiền bối kia tông chủ đều biết loại này bốn mùa hợp nhất rất khó, mà lại lan truyền ra ngoài, thậm chí sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên mới một mực nói tông môn của mình bên trong có bốn loại trấn thế công pháp. Thật không tiện, tốt xấu cũng coi như lính ngộ một chút. Lúc này Đường Dụ cũng không có gì khiêm tốn, rất là thản nhiên nói. Tiền bối có lời, có thể lính ngộ bốn mùa hợp nhất người chính là tứ thời ma tông chi chủ. Hiện tại tu tông chủ bỏ mình, Ninh Trường Sinh, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tứ thời ma tông tông chủ? Hữu trưởng lão kia không chút nào để ý Tả trưởng lão cái kia sắc mặt khó coi, trầm giọng hướng phía Đường Dụ hỏi. Lúc này trong đại điện tụ tập đều là tứ thời ma tông cao tầng. đối với tứ thời ma tông quy củ, tự nhiên là rất rõ ràng. Huống chi Ninh Trường Sinh có thể nhất cử đánh bại Tả trưởng lão, rất rõ ràng hắn có được không kém với tu tông chủ lực lượng. Mà lại hắn còn trẻ, càng tìm hiểu bốn mùa hợp nhất, như vậy về sau tiềm lực nhất định bất khả hạn lượng. Chúng ta tham kiến ma chủ. Có người thứ nhất thời gian hướng phía Đường Dụ cung kính hành lễ nói. Lệ Sơn sơ qua trần chờ một chút, cũng đi theo hướng phía Đường Dụ hành lễ. Mặc dù hắn vẫn luôn cho là mình đem muốn trở thành tứ thời ma tông mới tông chủ, nhưng là thế cuộc bây giờ không phải do hắn không cúi đầu. Huống chi hắn cũng cảm thấy, lúc này dù cho chính mình đi tranh đoạt vị trí tôn chủ, cũng không có tác dụng quá lớn, thậm chí không nổi lên được cái gì gợn sóng. Đường Dụ tại Lệ Sơn hành lễ về sau, vung tay lên, quả quyết nói, tứ thời ma tông tôn chủ, ta là sẽ không làm. Câu nói này lập tức để hữu trưởng lão mấy người thần sắc nhất biến. Ngay tại lúc này, ngươi không làm tôn chủ, lại ngăn cản Tả trưởng lão mấy người đầu hàng, ngươi cuối cùng là chuẩn bị làm cái gì? Đường Dụ nghiêm túc nói, ta sở dĩ không làm tứ thời ma tông tôn chủ, nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là ta không có quá nhiều thời gian xử lý tứ thời ma tông sự vụ. Ta muốn tu luyện. Đường Dụ không khi tôn chủ lý do để Lệ Sơn mấy người không phản bác được. Tu tông chủ năm đó trở thành tông chủ không phải cũng là muốn tu luyện sao? Ngài loại lý do này. Tả trưởng lão đôi mắt bên trong lóe lên một tia trào phúng chi ý. Bất quá lúc này trong lòng của hắn mặc dù không thoải mái, lại không dám mở miệng. Cái kia bốn loại khác biệt lực lượng vẫn như cũ tại trong kinh mạch của hắn vận chuyển. Những lực lượng này mặc dù bây giờ không muốn mệnh của hắn, nhưng cũng để hắn vô cùng khó chịu. Hắn ngay tại lúc này nhưng không có cùng Đường Dụ tranh phong dự định. Ta cảm thấy Lệ Sơn chính là tu tông chủ đệ tử, càng là ta tứ thời ma tông đệ tử đích truyền, ta nhìn vẫn là để hắn tới làm tông chủ đi. Đường Dụ chính mình chỉ còn lại 5 năm liền phải trở về, nơi nào có thời gian quản lý một cách tông môn. Sở dĩ hắn dứt khoát đem Lệ Sơn đẩy ra. Lệ Sơn đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhỏ kích động. Hắn vốn là cho rằng tu tông chủ sau khi ngã xuống, chính mình trở thành tông chủ khả năng sẽ cực kỳ nhỏ bé. Lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên giúp đỡ chính mình. Cái này khiến hắn từ trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Không có sai, chính là kinh hỉ. Lệ Sơn nhất cử nhất động, lông mày thả lỏng nhíu một cái, tất cả đều bị Đường Dụ nhìn ở trong mắt. Bất quá cái này với hắn mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Lệ Sơn thành tôn chủ như vậy, hắn vẫn như cũ là toàn bộ tứ thời ma tông thái thượng tôn chủ. Dựa vào hắn ủng hộ thượng vị Lệ Sơn, làm sao đều muốn đối với hắn nói gì nghe nấy. Bằng không, chỉ cần Đường Dụ nguyện ý, tùy thời có thể để Lệ Sơn mất đi hết thảy. Nếu như không có người phản đối, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Đường Dụ không cho những người khác nói chuyện cơ hội, gọn gàng làm nói. Hữu trưởng lão mấy người mặc dù cảm thấy có chút quá qua loa, nhưng là Đường Dụ như là đã làm ra quyết định, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Cho tới Tả trưởng lão, hắn là không dám phản đối. Ninh trưởng lão tu luyện bốn mùa hợp nhất, vốn là cần phải trở thành ta tứ thời ma tông tông chủ. Mặc dù hắn bởi vì tu luyện không nguyện ý để ý tới tông môn sự vụ, nhưng là chúng ta tứ thời ma tông vẫn là muốn cho hắn vốn có hết thảy. Lệ Sơn người tông chủ này quả nhiên vẫn là có ánh mắt, còn không có chính thức kế vị, liền lòng như lửa đốt vuốt mông ngựa tới. Dạng này biểu trung tâm còn chưa đủ, vừa tiếp tục nói, ta đề nghị mời Ninh trưởng lão trở thành ta tứ thời ma tông thái thượng trưởng lão. Vì tại tôn chủ phía trên, chư vị cho rằng như thế nào? Lệ Sơn tự nhiên sẽ không có người phản đối. Tứ thời ma tôn nói đến liền là cường giả vi tôn, huống chi hiện tại còn có một cái siêu cấp ngoại hoạn phá huyền thần chủ. Bất quá tại Đường Dụ biểu hiện ra thực lực về sau, Lệ Sơn mấy người tứ thời ma tôn cường giả đều đã không phải là quá lo lắng. Cũng không phải bọn hắn cảm thấy đường rồi có thể đánh bại phá huyền thần chủ, mà là Ninh Trường Sinh biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể thay thế chết đi tu tông chủ đến thôi động tứ thời ma tông chấn tông đại trận. Ba cái thần vương cảnh tăng thêm hộ tông đại trận, phá huyền thần chủ cũng không diệt được tứ thời ma tông. Cuối cùng song phương vẫn là muốn riêng phần mình bãi binh. Tại một trận về ứng đối ra sao phá huyền thần chủ thương thảo về sau, đám người bắt đầu tán đi. Mà cái kia hoảng sợ lòng người lại bị an định xuống tới. Chỉ là ngay tại đường rồi trở về tiếp tục tham ngộ tứ thời ma thư thời điểm, mấy thân ảnh đã vụng trộm rời đi tứ thời ma tông. Mấy cái này rời đi thân ảnh đối với tứ thời ma tông rất quen thuộc. Sở dĩ bọn hắn rời đi nhanh vô cùng nhanh, căn bản cũng không có gây nên người chú ý. Thái thượng trưởng lão, Lệ Sơn có chuyện cầu kiến. Mặc dù Lệ Sơn thanh âm bên trong tràn đầy cung kính, nhưng là đường ruột đang bế quan thời điểm, là thật không thích có người quấy rầy chính mình. Bất quá Lệ Sơn dù sao cũng là vừa mới nhậm chức tôn chủ, hắn vẫn là muốn cho Lệ Sơn chút mặt mũi. Sự tình gì tại Lệ Sơn đến về sau, đường ruột ra hiểu hắn sau khi ngồi xuống nói. Chẳng lẽ phá huyền thần chủ đã đến? Lệ Sơn thần sắc phi thường không dễ nhìn. Thậm chí đường ruột từ trong con ngươi của hắn thấy được thất kinh cảm giác. Phá huyền thần chủ cách chúng ta còn có nửa ngày lộ trình. Lệ Sơn nói ra câu nói này về sau, thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn nói. Ta lần này tới là có liên quan với tả trưởng lão sự tình bẩm báo thái thượng. Tả trưởng lão thế nào? Đường dụ cũng không có quá đem tả trưởng lão để ở trong lòng. Loại này tứ thời ma tông lục đục với nhau, hắn cũng không nguyện ý để ý tới quá nhiều. Dù sao qua không được bao dài thời gian, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Nơi nào có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Tả trưởng lão đi, chẳng những mang đi hắn mấy người đệ tử, hơn nữa còn phá hủy hộ tông đại trận trận tâm. Lệ Sơn nói cuối cùng, khuôn mặt bên trong toàn bộ đều là hung quang. Nếu như tả trưởng lão hiện tại ở trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ đem vị này ăn cây táo rào cây sung tả trưởng lão trực tiếp làm thịt rồi. Tả trưởng lão phá hủy hộ tông đại trận, đường rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với tả trưởng lão sự tình, hắn thật đúng là cũng không phải là quá để ý. Đi liền đi đi. Đường rồi toàn vẹn không thèm để ý nói. Thái thượng, tả trưởng lão đi cũng không phải là cái gì chuyện đại sự, thế nhưng là chúng ta tiếp xuống nên làm sao ngăn cản phá huyền thần chủ. Không có hộ tông đại trận, liền xem như ngài liên thủ với hữu trưởng lão. Lệ Sơn nhìn xem đường rủ thanh âm càng phát hấp tấp nói. Đường rủ hướng phía Lệ Sơn cười cười nói. Tốt, ngươi đi quan tâm tông môn bên trong sự tình đi. Cho tới ngăn cản phá huyền thần chủ sự tình, giao cho ta chính là. Tả trưởng lão rời đi mặc dù rất cẩn thận, nhưng là hắn phá hoại hộ tông đại trận trận tâm sự tình, lại là không có làm sao che đậy. Sở dĩ tại Lệ Sơn hướng đường rồi bẩm báo thời điểm, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ tứ thời ma tông. Vốn là đã an định lại tứ thời ma tông đệ tử, lúc này trở nên càng thêm vội vã. Bọn hắn suy nghĩ chỉ có một việc tình, đó chính là tiếp xuống bọn hắn phải làm gì. Phá huyền thần chủ liền muốn tới, bọn hắn tứ thời ma tông không có hộ tông đại trận, lấy cái gì để ngăn cản phá huyền thần chủ? Ngay tại loại này vội vã bên trong, một chiếc phi thuyền khổng lồ đã hoành không mà đến. Tại phi thuyền này treo cao tại tứ thời ma tông trên không thời điểm, một thanh âm trong hư không quanh quẩn nói: hàng hoặc là chết, các ngươi chỉ có thể tuyển một loại. Thanh âm này tràn đầy vô tận uy nghiêm, liền tựa như một tôn thần linh chi phối lấy thương sinh tồn diệt. Ta có một tấm thẻ xính xính 52 chương 505 bốn mùa luân chuyển. Phá huyền một kích, phá huyền thần chủ cao có hai trượng, cả người đều bao phủ tại một loại đen như mực thần giáp bên trong, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Đường dù dĩ vãng tiếp xúc nhiều nhất thần chủ chính là Hắc Mang Đế Quân. Hắc Mang Đế Quân đã đạt đến thần chủ đỉnh phong, mà cái này phá huyền thần chủ cùng Hắc Mang Đế Quân so sánh, còn là có chênh lệch không nhỏ. Bất quá ở đây phá huyền thần chủ đến sát cái kia, tứ thời ma tông chỗ khu vực đều đã trải qua bao phủ tại vị này thần chủ thần uy phía dưới. Thần tướng cảnh giới tồn tại còn có thể ngăn cản loại thần uy này. Thần tướng phía dưới võ giả tại loại thần uy này dưới lại là không có nửa điểm sức chống cự. Thậm chí có không ít thần cảnh võ giả thân thể đều có chút run rẩy. Nếu có hộ tông đại trận, tự nhiên có thể ngăn cản phá huyền thần chủ uy áp. Nhưng là hiện tại cái kia hộ tông đại trận đã bị tả trưởng lão phá hoại. Tứ thời ma tông tại đối mặt phá huyền thần chủ loại này tồn tại, đã không có quá lớn sức chống cự. Ninh Trường Sinh, ngươi không phải muốn ngăn cản thần chủ sao? Hiện tại thần chủ đã đến, ngươi tại sao vẫn chưa ra tại phá huyền thần chủ sau lưng trong phi thuyền? Tả trưởng lão phi thân mà ra, trong âm thanh của hắn đầy đắc ý. Lúc này tả trưởng lão chẳng những tu vi phục hồi, tựa như còn càng tiến lên một bước. Tứ thời ma tông võ giả cả đám đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn tả trưởng lão. Trong bọn họ không ít người mặc dù đều các tự có tính toán, nhưng là đối bọn hắn đến nói, có thể không đầu nhập phá huyền thần chủ vẫn là không đầu nhập tốt. Dù sao một khi đầu nhập vào, như vậy sinh tử liền không phải do bọn hắn. Tả trưởng lão, ngươi như vậy làm sao xứng đáng lịch đại tổ sư? Có người tức giận hướng phía tả trưởng lão quát. Mà tả trưởng lão đang nghe cái này tiếng sống nháy mắt, đôi mắt bên trong lói lên lại là một tia âm lãnh. Hắn cười ha ha một tiếng nói, các ngươi những này minh ngoan bất linh gia hỏa, ta nói cho các ngươi biết, ta làm như vậy mới là vì xứng đáng lịch đại tổ sư truyền thừa. Bằng không, thần chủ đại nhân giận dữ, các ngươi hết thảy đều phải chết. Đang khi nói chuyện, hắn dùng tay hướng phía đường rồi phương hướng một chỉ nói, đại nhân, hắn chính là Ninh Trường Sinh. Phá huyền thần chủ ánh mắt lạnh lùng hướng phía đường rồi xem ra. Cái này ánh mắt xuyên thấu qua hư không, xem ra nháy mắt, càng dường như hơn ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Một cái ngăn tại đường rồi phía trước tứ thời ma tông đệ tử, chỉ là đôi mắt cùng cái này ánh mắt trong hư không va chạm sát cái kia, cả người hắn liền trực tiếp vỡ vụn trong hư không. Mặc dù cái này cùng đệ tử kia tu vi có chút quá thấp có quan hệ, nhưng là phá huyền thần chủ đáng sợ, cũng chân chính hiển lộ ra. Đường rồi nhìn phá huyền thần chủ, thét dài một tiếng, đằng không mà lên, nghênh đón phá huyền thần chủ ánh mắt, lên như diều gặp gió. Phá huyền thần chủ, hôm nay ngươi ta không chết không thôi. Phá huyền thần chủ tại ánh mắt của mình đối với đường rồi không có ảnh hưởng thời điểm, đôi mắt bên trong liền lói lên một tia nghi hoặc. Nhưng là nghe cái kia không chết không thôi lời nói, thần sắc của hắn lại là càng thêm lạnh lùng. Cùng ta không chết không thôi, bằng ngươi cũng xứng theo câu nói này. Phá huyền thần chủ hai tay kết động, từng đạo thần văn nhanh chóng tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Những này thần văn tựa như ẩn hàm vô tận áo nghĩa. Bọn chúng mặc dù hiện hiện trong hư không, nhưng là cơ hồ sở hữu nhìn thấy thần văn người có đều là một loại tâm thần chập chờn. Cho tới cái khác, đại đa số người lại là cái gì cũng nhìn không ra. Thần văn hội tụ, hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía đường rồi bao phủ tới. Cơ hồ ngay tại cái này thần văn lưới lớn hội tụ sát cái kia, tứ thời ma tông võ giả đều cảm thấy mình bốn phía trói buộc lập tức tăng lên gấp 10. Loại trói buộc này dưới, thần tướng cảnh mặc dù vẫn như cũ có thể duy trì, nhưng là bậc thấp thần tướng đã có chút miễn cưỡng. Chỉ là bị liên lụy phổ thông thần tướng còn như vậy, trực diện thần văn Ninh Trường Sinh lại nên như thế nào? Ngay tại không ít người trong lòng thay Ninh Trường Sinh lo lắng thời điểm, liền gặp bốn bức bức họa đột nhiên xuất hiện ở Ninh Trường Sinh bốn phía. Cái này bốn bức đồ có hồi xuân đại địa, có trời nắng chang chang, có gió thu điều hiu, có vạn vật tịch diệt. Lấy đường rồi làm trung tâm, bốn bức đồ tại hình thành nháy mắt liền hóa thành một cái mâm tròn, chuyển động phía dưới, những bao phủ kia hướng đường rồi thần văn nháy mắt sụp đổ. Phá huyền thần chủ vốn là đối với bốn mùa hợp nhất cũng không phải là quá để ở trong lòng, Tại hắn nghĩ đến, tứ thời ma tông giống như này bí pháp, đã sớm cần phải nhất phi trùng thiên, mà không phải giống như hiện tại, bị hắn dạng này bắt nạt. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại chấn kinh. Cái này Ninh Trường Sinh tu vi mặc dù chỉ là thần tướng đỉnh phong, nhưng là hắn triển hiện ra con đường tu luyện, nhưng lại xa xa cao với chính mình con đường tu luyện. Nếu như mình đạt được hắn con đường tu luyện, vậy nói không chừng liền có thể để tu vi của mình nâng cao một bước. Phá Huyền Thần Chủ muốn tiến thêm một bước đã nhiều năm, nhưng là rất đáng tiếc, chính hắn con đường tu luyện cấp độ quá thấp, muốn tái tiến một bước đã biến thành chuyện không thể nào. Nhưng là lần này tiến công tứ thời ma tông lại làm cho hắn cảm nhận được cơ hội. Tốt một cách bốn mùa luân chuyển, cũng không biết ngươi có thể hay không đón lấy ta một kích. Phá Huyền Thần Chủ nói ra cái này lời nói nháy mắt, một thanh đen nhánh chiến kích đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này chiến kích mọc ra năm trượng, toàn thân đen kịt, mặc dù không có nửa tia đường vân, lại cho người ta một loại vô cùng cường hoành, vô cùng hảo đáng cảm giác. Đi theo Phá Huyền Thần Chủ nhiều năm võ giả, tại Phá Huyền Thần Chủ xuất ra đen nhánh chiến kích sát cái kia, từng cái đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đối với lần này hủy diệt tứ thời ma tông chiến cũng không có quá để ở trong lòng. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn cảm thấy một trận chiến này cũng sẽ không khó khăn dường nào. Dù sao tứ thời ma tông chân chính trèo trống cũng chính là tu tông chủ chờ ba vị thần vương cùng bọn hắn hộ tông đại trận. Hiện tại tu tông chủ đã chết đi, Tả trưởng lão quy thuận thời điểm càng là phá hủy hộ tông đại trận. Có thể một trận chiến cũng chính là hữu trường lão cho tới một cái thần tướng đỉnh phong, bọn hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Thế nhưng là tình huống hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một trận chiến này không hề tầm thường. Có thể làm cho Phá Huyền Thần Chủ sử dụng chiến kích, đó chính là bị Phá Huyền Thần Chủ xác định là đối thủ chân chính. Tiếp ta một kích. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phá Huyền Thần Chủ hướng phía Đường Dụ trùng điệp ném ra một kích. Một kích này sử dụng ra cuồn cuộn hắc quang thẳng ngút trời. Mặc dù hắc quang mục tiêu công kích không phải Lệ Sơn mấy người, nhưng nhìn cái kia rực rỡ vô cùng, tựa như ẩn hàm vô tận thần uy hắc quang, Lệ Sơn bọn người cảm giác đến tựa như thiên băng địa liệt. Ở đây loại giống như thiên địa uy nghiêm công kích đến, bọn hắn thậm chí cảm thấy mình không có lực phản kích. Không có tu tông chủ, không có hộ tông đại trận, bọn hắn còn muốn cùng Phá Huyền Thần Chủ phân cao thấp. Loại ý nghĩ này thực sự là có chút ngây thơ. Đối mặt cái kia trùng trùng điệp điệp hắc quang, bọn hắn lúc này suy nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giờ này khắc này Ninh Trường Sinh có thể ngăn cản sao, chống đỡ được, còn có một tia hy vọng. Mà một khi không ngăn nổi lời nói, như vậy bọn hắn những người này hạ tràng chỉ sợ. Từng đạo khẩn trương ánh mắt nhanh chóng nhìn xem đang ghề Đường Dụ hắc quang. Ở đây hắc quang đến sát cái kia, Đường Dụ hướng phía cái kia màu đen chiến kích trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này không có bất kỳ tên, nhưng là một quyền này bên trong lại ẩn hàm bốn mùa luân chuyển ảo diệu. Nương theo lấy cả hai va chạm, cũng chính là trong nháy mắt, cái kia màu đen chiến kích bên trên quang mang liền hừng hực vô cùng. Uy thế so vừa mới trọn vẹn tăng lên gấp 10. Có thể nương theo lấy quang mang này rực rỡ mà đến, chính là quang mang ảm đạm, trong nháy mắt sinh diệt. Tại mọi người lần nữa thấy rõ ràng màu đen chiến kích thời điểm, nó đã cùng Đường Dụ nắm đấm va chạm về sau, bay ngược ra ngoài. Một cái sát cái kia, quang mang chói mắt chiến kích đã giống như một đầu đấu bại chim cút, không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ cùng sức sống. Đường Dụ bình tĩnh đứng ở hư không bên trong, thân thể không có nửa điểm di động, mà ở đối diện hắn Phá Huyền Thần Chủ, đôi mắt bên trong tinh quang lại càng thêm sán lạn. Hắn vừa mới một kích liền xem như đỉnh cấp thần vương đều khó mà đón lấy. Thế nhưng là Đường Dụ một cái thần tướng đỉnh phong tồn tại, dĩ nhiên tiếp nhận hắn một kích. Cái này chẳng những không có để hắn cảm thấy phẫn nộ, tương phản còn để hắn cảm thấy thích thú. Bởi vì tứ thời ma tông tứ thời ma thư, so với hắn nghĩ còn tốt hơn. Chỉ cần là chính mình đem tứ thời ma thư cầm vào tay, chính mình tu vi đề thăng tuyệt đối không phải vấn đề gì lớn. Mà tứ thời ma tông đệ tử, lúc này từng cái cũng đều phát ra trận trận gieo hò. Ninh Trường Sinh chặn phá huyền thần chủ. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực liền tựa như giống như nằm mơ. Bất quá bất kể có phải hay không là nằm mơ, chỉ cần là đây là sự thực, đó chính là đối bọn hắn lớn nhất ban thưởng. Bởi vì ý vị này bọn hắn chẳng những có thể tiếp tục ở tại tứ thời ma tông, càng có thể chúa tể sinh tử của mình. Ninh Trường Sinh, ta quả thật có chút xem thường ngươi, nhưng là tu vi của ngươi vẫn có chút quá thấp. Nếu là ngươi là thần vương đỉnh phong, ta lập tức rút đi. Phá huyền thần chủ nhìn xem đường rụi, nhàn nhạt mà nói, đáng tiếc ngươi không phải. Nếu như ta là thần vương đỉnh phong, hiện tại vấn đề chính là ta thả không thả ngươi đi. Đường rụi nhìn xem phá huyền thần chủ lạnh lùng nói. Phá huyền thần chủ hừ một tiếng, cũng không có phản bác. Trong lòng của hắn cũng đồng ý đường rụi cách nhìn. Bất quá bây giờ ở trước mặt hắn Ninh Trường Sinh chỉ là thần tướng đỉnh phong. Đáng tiếc, ngươi chỉ là thần tướng đỉnh phong. Nói ra câu nói này sát cái kia, hắn đã lần nữa đem chiến kích huy động nói. Ngươi biết không, ta sở dĩ được xưng là phá huyền thần chủ, nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là ta phá huyền một kích. Nếu như ngươi có thể tiếp được một kích này, ta có bao xa đi bao xa. Phá huyền thần chủ lạnh lùng nhìn xem đường rụi, thanh âm bên trong mang theo một tia tự đắc mà nói. Bất quá, ngươi không có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Đường rụi không nói gì. Bất quá hắn bốn phía bốn bức họa cũng đã xuất hiện một chút biến hóa. Tỉ như cái kia mang theo mùa xuân cỏ nhỏ, đã biến thành từng chuôi màu xanh tiểu kiếm. Tỉ như chói trang liệt nhật, vận chuyển tốc độ bắt đầu tăng tốc. Tỉ như cái kia phô biên điều hưu chi ý, trở nên càng ngày càng đậm. Tỉ như cái kia không có một tia sinh cơ thiên địa, hóa thành một mảnh tịch diệt. Mặc dù lúc này vẫn như cũ tựa như là bốn mùa hợp nhất pháp môn, nhưng là trên thực tế, hết thảy đều đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Cũng liền tại đây hết thảy hoàn thành nháy mắt, phá huyền thần chủ chiến kích đột nhiên hướng phía đường rụi phương hướng đâm tới. Một nhát này chân trời ở vào gang tấc ở giữa. Mặc dù đường rụi tu vi bất phàm, nhưng là ở đây chiến kích đâm tới nháy mắt, hắn đều ai có nhìn thấy cái này chiến kích một kích quý tích. Phá huyền một kích, nhất kích tất sát. Tại đối mặt lấy cái này phá huyền một kích, đường rụi có thể tới kịp, chỉ có nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay.